Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Túc, những người quỳ phía dưới có lẽ thuộc tầng lớp thấp. Đây là... Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc. Giáo sư Phương Tân nói, không chỉ vậy, còn thế này nữa. Ông xoay chuyển hai hình ảnh 15 độ, bóng đổ tạo ra hình ảnh mới. Nhà vua nhận lấy hình tròn, hôn lên mũi dày người mặc trang sức kỳ dị. Xoay thêm 15 độ nữa, hình ảnh chuyển thành quốc vương Maya đặt hình tròn trước ngực, tỏ vẻ cung kính. Hai hình ảnh chồng lên nhau, xoay liên tiếp, tạo ra nhiều hình ảnh. Trí tuệ người Maya khiến người hiện đại kinh ngạc. Trác Mộc Cường Ba hỏi, sao lại làm được thế này? Giáo sư Phương Tân đáp, với tri thức hiện nay, chồng hai hình ảnh trong suốt để tạo hình ảnh mới không có gì ly kỳ. Đó là kỹ xảo ảnh chồng, thường dùng trong điện ảnh những năm 80-90. Nhưng từ 1.000 năm trước, người Maya không có thiết bị tạo hình ảnh trong suốt, làm cách nào để thực hiện được thì chúng ta không hiểu. Đây chỉ là một câu đố nhỏ mà người Maya để lại. Chúng ta không cần đi sâu vào nghiên cứu. Mọi người đều hiểu mục đích tôi cho mọi người xem những hình ảnh này, à, còn hai bức nữa, xem xong sẽ hiểu rõ hơn. Giáo sư Phương Tân chọn hai hình ảnh có ký hiệu tương đồng, xử lý rồi chồng lên nhau. Lần này, hoa văn rối loạn được tổ hợp lại, hiện lên rõ nét. Một đám người Maya đang đặt vật hình tròn vào phần trên của một mật thất, khảm ngược vào vách tường, cánh cửa đá hình tam giác bên cạnh cho thấy đó là cánh cửa cấm kỵ trong địa cung Ajet. Trác Mộc Cường Ba hiểu ý giáo sư, ba người kia chỉ lờ mờ đoán được. Giáo sư Phương Tân chỉ vào hình ảnh, nhờ phát hiện ra những hình ảnh ẩn này, chuyên gia đã dịch được 90% bài văn khắc, nên dựa trên thông tin chúng ta thu thập, có thể khẳng định, tấm gương đồng trong tay Vương Hựu là tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu mà nghìn năm trước sứ giả cổ cách mang đến châu Mỹ. Tất cả đều ngây người. Giáo sư Phương Tân nói với Trác Mộc Cường Ba, nếu cậu cho rằng thông tin từ địa cung Maya chưa đủ, tôi còn chứng cứ trực tiếp hơn. Trác Mộc Cường Ba hỏi, là chứng cứ gì? Giáo sư Phương Tân đáp, chẳng phải cậu vẫn không hiểu sao Vương Hựu lại biết chúng ta đang tìm Shangri-La? Đáp án ở trên tấm gương đồng đó. Còn nhớ ký hiệu tạng cổ ở mặt sau gương không? Cậu có biết nghĩa của chúng sau khi dịch ra là gì không? Đoạn ký hiệu đó dài, nhưng dịch ra chỉ có một câu, Shangri-La mật quan bảo giám. Chuyện này tôi đã chứng thực với Vương Hựu rồi. Thêm một điểm nữa, trên thế gian này, người đọc được loại ký hiệu tạng cổ này không quá ba người, và một trong số đó là Đức Nhân Lão Gia, cha cậu đấy. Trác Mộc Cường Ba tin phục, và hiểu ra, chẳng trách lần đầu nhìn thấy ký hiệu đó anh lại có cảm giác quen thuộc. Xin xoa tay, ồ, thần kỳ quá, không thể tưởng tượng nổi. Thứ mọi người đã bỏ sót ở Mỹ, giờ lại trở về tay rồi. Giáo sư Phương Tân nói, chính vì vậy, chúng ta không thể không thỏa thuận với Vương Hựu, đành phải đáp ứng yêu cầu của anh ta. Thấy Trác Mộc Cường Ba ngây ra, giáo sư Phương Tân nói, nào, tạm gác sang một bên đã, giờ xem tài liệu các cậu gửi về. Tuy chưa dịch, nhưng hình ảnh này đã cho chúng ta nhiều thông tin. Cường Ba, cậu nhìn tấm bản đồ này xem, có nhận thấy điều gì không? Trác Mộc Cường Ba quan sát bản đồ có ký hiệu của đảng quốc xã. Tuy không hiểu địa danh, nhưng địa hình khiến anh có cảm giác quen thuộc. Hồi lâu, anh nói, hình như đã thấy ở đâu rồi, đây là... Giáo sư Phương Tân cười, xem tấm bản đồ khác này. Ông bật ra tấm bản đồ khác. Trác Mộc Cường Ba hiểu ra, ồ, bản đồ A Lý. Đặt hai bản đồ cạnh nhau, đường nét giống nhau đến kinh ngạc. Trác Mộc Cường Ba nhận ra bản đồ của quân Đức là bản đồ khu vực A Lý, mạch núi mạch sông chính xác đến kinh người. Giáo sư Phương Tân nói, đúng vậy, tấm bản đồ này do quân Đức đóng quân ở Tây Tạng vẽ nên tôi đoán nó liên quan đến một địa điểm nào đó ở Tây Tạng. Sau khi so sánh với bản đồ Tây Tạng và các nước lân cận, tôi đã xác định được vị trí này. Ba Tang và Sinh cùng cúi xuống quan sát. Giáo sư chỉ vào bản đồ, các người xem, khu vực đánh số 3 này, chính là căn cứ địa số 3, rất rõ ràng đúng không? Tim Trác Mộc Cường Ba đập thình thịch, đây chính là vị trí di chỉ vương triều cổ cách. Ba Tang và Trương Lập đồng thanh, hóa ra là ở đây. Sinh tò mò hỏi, đây là nơi nào vậy? Giáo sư Phương Tân giải thích, như vậy, bản đồ này ít nhất đã giải đáp một phần mệnh lệnh trên bao thuốc lá. Cấp trên yêu cầu họ trở lại căn cứ địa số 3 để tìm kiếm và giải mã. Trở lại có nghĩa là họ cũng như chúng ta, không tìm thấy lối đi nào trên đỉnh núi. Tên lính quốc xã đó chắc bị lạc vào khu vực băng nứt trên đường về. Thượng cấp yêu cầu họ trở lại cổ cách để tìm kiếm và giải mã cái gì? Nhìn ba người trầm ngâm và vẻ mặt hoang mang của Sinh, giáo sư Phương Tân tiếp tục, chúng ta có thể đặt giả thuyết, quân Đức đến Tây Tạng sau khi có được bản đồ của Morgan Stanley. Nguyên nhân của chuyến hành trình này không chỉ là tấm bản đồ. Chắc chắn họ còn có những đầu mối khác do Stanley để lại. Đó là đầu mối gì? Có phải là ghi chép của Stanley về chuyến đi Tây Tạng hay không? Trác Mộc Cường Ba nói, ý thầy là, à, tôi hiểu rồi. Nếu quân Đức biết Stanley tìm thấy bản đồ trong mật thất cổ cách, và biết trong mật thất còn một chiếc hộp chưa lấy, sau khi lần theo bản đồ mà không tìm được lối vào, họ nghĩ đến việc trở lại cổ cách lấy chiếc hộp còn lại, tức là tấm bản đồ trong tay chúng ta. Ba Tang và Trương Lập đồng thanh. Giáo sư Phương Tân gật đầu, có thể giả định như vậy. Trác Mục Cường ba kích động, có nghĩa là chúng ta đã nắm trong tay tấm bản đồ duy nhất dẫn đến Shambhala. Giáo sư Phương Tân ngập ngừng, có thể nói như vậy, nhưng vấn đề ở đây, tấm bản đồ này. Trên màn hình máy tính hiện ra tấm bản đồ da sói tìm được trong mật thất di chỉ cổ cách, trông giống bản đồ giao thông chi tiết của Bắc Kinh. Thực sự không thể giải mã. Ban đầu tôi chỉ gửi một phần, sau đó liệu gửi hết cho các chuyên gia giải mã hình ảnh. Tôi đã hỏi ý kiến tất cả mọi người, cả Lữ Cánh Nam, nhưng các chuyên gia nghiên cứu Tây Tạng cả đời cũng không tìm ra gì. Kết luận chung là không có bản đồ chỉ dẫn phương hướng nào lại vẽ như thế này. 8 trong 10 chuyên gia cho rằng đây là bản đồ giả. Vì vậy, đầu mối của chúng ta bị gián đoạn. Trác Mộc Cường ba quan sát kỹ lại. Những đường nét như mạng nhện, nhiều đường được tô màu, có những ký hiệu kỳ lạ, trên toàn bộ bản đồ không có chữ viết nào. Ký hiệu mang tính biểu tượng cao, hoàn toàn khác với tiếng Tạng cổ. Có thể nói đó là hình vẽ trừu tượng của một số loài động vật. Trác Mộc Cường ba lại chìm vào sự bối rối. Anh ta đã tiếp xúc với 4, 5 loại ký hiệu khác nhau, chỉ hiểu một chút tiếng Tạng cổ, văn khắc Maya, ký hiệu người qua ba, trên mặt sau tấm gương đồng và tấm than ga nói về người qua ba sống cùng sói. Còn những ký hiệu động vật trừu tượng trước mắt anh, tất cả cứ xoay chuyển trong tâm trí. Trác Mộc Cường ba nhìn chằm chằm màn hình, vẻ mặt nặng nề, có nghĩa là, dù chúng ta đã tìm thấy tấm bản đồ duy nhất và tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, nhưng đầu mối dừng lại ở đó. Nếu không giải mã được thông tin ẩn chứa bên trong, chúng ta sẽ không biết gì thêm, đúng không thầy giáo? Giáo sư Phương Tân gật đầu, có thể nói như vậy. Trương Lập nhắc nhở, liệu có giống như hình vẽ người Maya, bản đồ này không giống vẽ bề ngoài, thông tin thực sự ẩn giấu bên dưới. Ba Tang khàn giọng, nhưng chúng ta không có bản đồ gốc, dù đúng là vậy thì cũng không có cơ hội nghiên cứu. Giáo sư Phương Tân bình tĩnh, về điểm này có thể yên tâm. Sau khi chúng ta về từ đảo Huyền Không Tự, các chuyên gia Tây Tạng đã dùng mọi phương pháp kiểm tra hai tấm bản đồ da sói. Hóa học, quang học, thanh học, điện từ học, ảnh tượng học, mật mã ký hiệu và hình hành trừu tượng ám thị học, kết luận đều giống nhau. Đây là hai tấm bản đồ vẽ tay, ngoài việc dùng màu sắc khác nhau để đánh dấu đường đi, cả hai đều không được xử lý đặc biệt. Xin nói, có nghĩa là, mấu chốt để giải mã bản đồ nằm ở nội dung của nó, bí mật ẩn giấu trong những hình vẽ này. Giáo sư Phương Tân gật đầu, đúng vậy. Trác Mộc Cường ba nhìn những đường nét ấy, cảm giác cả tấm bản đồ như biến thành khuôn mặt người cười nhạo anh. Đầu mối quan trọng nhất đã có, nhưng làm sao giải mã lại là vấn đề lớn. Họ như người mù đọc sách, không nghĩ ra phương pháp giải mã nào. Giáo sư Phương Tân thấy Trác Mộc Cường ba cau mày, an ủi, thư giãn đi. Sẽ có cách. Tìm đầu mối trên bản đồ này chưa đủ. Muốn giải mã, phải làm thêm vài việc. Thứ nhất, thu thập thông tin liên quan đến Shangri-La và các tên gọi khác. Thứ hai, nhanh chóng có được tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, nó có thể là chìa khóa giải mã bản đồ. Thứ ba, tìm hiểu sâu hơn về tôn giáo bí mật của Pháp Sư Á La. Không thể dùng ba chữ không đơn giản để diễn tả tôn giáo này nữa. Trác Mộc Cường ba nhớ lại lời Lữ Cánh Nam, hiểu đó là một tôn giáo bí mật, họ không muốn tiết lộ thông tin cho người ngoài. Anh ta lắc đầu, được rồi, bước đầu tiên là lấy tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, hy vọng tìm ra bí mật trong tấm gương đồng. Giáo sư Phương Tân gật đầu, nhưng tôi cần nói trước, Phương Hữu là một thương nhân rất lý trí, anh ta hiểu rõ mình đang làm gì. Thái độ của anh ta cho thấy, dù chết cũng phải chết ở Shangri-La. Trong lúc đàm phán, cậu phải giữ lý trí. Hiểu ý tôi không? Trác Mộc Cường ba cười khổ, hiểu rồi. Nếu anh ta muốn tự tử ở đó, tôi cũng không thể thay đổi ý chí của một người. Sinh và Trương Lập không hiểu chuyện của Vương Hữu, hỏi han một hồi mới rõ. Sinh nói, ồ, thì ra là vậy. Tất cả những người nghe nói đến nơi đó đều muốn đến. Nhưng tôi có một ý kiến, mọi người có biết câu chuyện người chèo thuyền và núi vàng không? Người ta tìm thấy vàng ở một bang nào đó ở Mỹ, vô số người đến đào vàng, nhưng có một con sông rất rộng, không có thuyền. Một người đào vàng bỏ ý định đào vàng, dùng vốn liếng mua thuyền chở người qua sông, thu tiền rất đắt. Bất kể người đào vàng có được vàng hay không, người chèo thuyền vẫn giàu hơn. Tình huống chúng ta giống vậy, sao không mở công ty du lịch, thu phí? Muốn đi thì cứ việc, chúng ta thu phí, giải quyết vấn đề tài chính. Họ có tìm được nơi đó hay không, có tìm được thứ họ muốn hay không là chuyện khác. Xin thấy đây là kiến nghị hay, nhưng sau khi nói xong, thấy mọi người tròn mắt nhìn mình kinh ngạc, anh hơi lo lắng, tôi nói sai gì à? Sau một hồi trầm ngâm, giáo sư Phương Tân lên tiếng, xem ra, chúng ta cần thay đổi phương thức tư duy. Ông thầm nghĩ, cuối cùng cũng có người đề ra phương án này. Cường ba, thứ lỗi cho tôi, lần này không thể cho cậu biết chân tướng. Trác Mộc Cường ba vỗ vai Sinh, chỉ có anh mới nghĩ ra chuyện này thôi, Sinh. Ban đầu, Trác Mộc Cường Ba và các thành viên trong tổ huấn luyện đặc biệt chỉ muốn tập hợp thành nhóm nhỏ, bí mật tìm Shambhala. Vương Hữu đề nghị tài trợ để đổi lấy một chỗ trong đoàn, Trác Mộc Cường Ba đã từ chối ngay. Đối mặt với nhóm Mekin, họ cũng bất hợp tác, hai bên ngấm ngầm đối đầu. Nhưng họ không biết Mekin nắm được những đầu mối gì. Sau khi tin tức rò rỉ, các thế lực kéo đến như thủy triều, họ muốn tránh né. Nhưng với nhóm thiếu thốn tài chính, nhân lực và vật lực, việc tránh né các thế lực khắp nơi không dễ. Biết được vị trí Shangri-La, tự nhiên sẽ có người muốn đến, áp lực lên những người có phương tiện sẽ càng lớn. Họ đang đối mặt với tình hình như nước lũ. Khi trên đê có lỗ hổng như Mekin, họ có thể biết lại. Nhưng nước lũ vẫn dâng cao, nguy cơ vỡ đê cận kề. Tiếp tục đắp đê là bất lực. Kiến nghị của Sinh có thể phá vỡ thế bị động. Khi nước lũ sắp làm vỡ đê, khơi thông dẫn dòng là lựa chọn tốt nhất, vừa dẫn được lũ đi, vừa quyết định hướng đi của dòng nước. Trương Lập không đồng ý, lẽ nào, chúng ta cho các thế lực khác nhập hội. Giáo sư Phương Tân lắc đầu, không, nhưng kiến nghị của Sinh giúp chúng ta thoát khỏi sự đeo bám. Trác Mộc Cường Ba nói, nếu làm tốt, còn có thể bù đắp sự thiếu thốn về tài chính. Trương Lập vẫn không hiểu, mọi người đang nói gì vậy. Tôi càng nghe càng hồ đồ. Ba tang ví von, giờ đây, các thế lực đó như lũ chó điên, chúng nhìn chằm chằm vào chúng ta, không phải vì chúng ta chọc giận chúng, mà vì trong tay chúng ta có khúc xương. Nếu chúng ta ném khúc xương đi. Hừ, lúc đó sẽ được xem chó cắn nhau. Giáo sư Phương Tân mỉm cười, hơn nữa, khi chúng ta nắm trong tay hai đầu mối quan trọng nhất là tấm bản đồ và tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, thì đem tài liệu trong địa cung Maya và đảo huyền không tự bán cho họ cũng chẳng sao. Sinh thốt lên, mọi người giỏi quá, chủ ý này hay hơn của tôi. Năm người bàn luận thêm, thấy phương pháp này khả thi, đợi đông đủ sẽ thảo luận cách thức thực hiện. Giáo sư Phương Tân nói, được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi. Ngày mai Lữ Cánh Nam có thể liên lạc. Cường Ba, ngày mai gặp Vương Hữu lấy tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu. Tôi sẽ liên hệ với các chuyên gia về quan điện học. Trác Mộc Cường Ba nói, được, ngày mai tôi sẽ đi tìm Vương Hữu. Trương Lập nói, đợi đã, giáo sư, gói hàng chúng tôi gửi từ nước ngoài về đâu? Tôi muốn cho Cường Ba xem, để mọi người biết công cụ chúng tôi mua tốt thế nào. Giáo sư Phương Tân cười, đều ở trong nhà này. Trác Mộc Cường Ba ngạc nhiên, cái gì? Đều gửi qua đường bưu điện sao? Trương Lập nói, chúng tôi mua toàn linh kiện điện tử, toàn đồ hợp pháp. Họ đi vào nhà, thấy trên bàn mấy bọc hàng, không lớn lắm. Đây là những trang bị mà Trương Lập mua theo nhật ký đường thọ. Trương Lập thích thú xông đến, bóc bao bì. Lấy đồ ra, anh như biến thành người khác. Các loại thiết bị bày đầy bàn, có cái nhận ra, có cái không biết công dụng. Trương Lập giới thiệu, giày hút lực, giảm chấn hình vòm, trợ lực đàn hồi cực mạnh. Đây là sản phẩm tốt nhất, của Pháp. Còn đây, xích xoắn, hình mẫu ban đầu của dây móc chúng ta dùng, do sinh viên Bauer phát minh. Đây là áo cánh dơi, gần giống hệt thứ chúng ta dùng, do Kelly và Holden phát minh. Trác Mộc Cường Ba cầm một món đồ giống cục pin sạc, cái này là gì? Trương Lập giật lấy, nói, hay lắm đây, để tôi biểu diễn. Cường Ba, anh lấy điện thoại ra. Giáo sư, máy tính của ông phải cất vào hòm cách ly. Sau khi giáo sư Phương Tân cất máy tính, nụ cười Trương Lập tắt. Anh nghiêm túc nói, Cường Ba, anh gọi thử số nào đó đi. Trác Mộc Cường Ba nói, gọi số thầy giáo đi. Điện thoại của giáo sư Phương Tân đổ chuông. Trương Lập nói, chú ý đây. Anh ấn nhẹ lên cục pin, đèn báo pin giảm một nấc, chuông điện thoại tắt, Trác Mộc Cường Ba phải rời xa điện thoại vì tiếng ồn chói tai. Chuyện gì thế? Trác Mộc Cường Ba hỏi. Trương Lập mỉm cười, đây là đạn xung điện từ, tác dụng làm nhiễu tất cả thiết bị điện tử, gây hại không thể sửa chữa cho một số linh kiện. Ở đàn tế mạng Đà La, chúng ta thua vì vũ khí không tiên tiến bằng đối phương. Giờ có thứ này, súng gắn camera, ống ngắm điều khiển của chúng không còn tác dụng. Trác Mộc Cường Ba nhìn điện thoại màn hình đen, vẫn phát ra tạp âm, có thể kéo dài được bao lâu? Trương Lập đáp, 20 giây. Trác Mộc Cường Ba, 20 giây thôi sao? Trương Lập, hữu dụng lúc quan trọng là được. Thể tích nhỏ, tiện mang theo, mỗi người 5 đến 10 chiếc, chỉ cần sạc điện là dùng lại được. Thêm máy sạc điện năng lượng mặt trời và quay tay nữa chắc đủ để đối phó với thiết bị điện tử của Mekin. Ba Tang hứng thú với đạn xung điện từ. Anh ta cầm một cục lên xăm soi, cái này ai nghĩ ra vậy? Trương Lập cười khổ, đây là sản phẩm của chiến tranh. Anh Ba Tang, thử nghĩ xem, người xưa còn biết dùng từ trường để ngăn thiết bị điện tử hoạt động, người ngày nay lẽ nào không nghiên cứu cách phá hoại chúng chứ? Quân đội các nước lớn thường chế tạo thứ này to như quả tên lửa, phạm vi phá hoại mấy cây số vuông. Một khi dùng trong chiến tranh, có thể khiến tất cả thiết bị điện tử của một thành phố mất hiệu lực. Thử nghĩ xem, nếu tất cả thiết bị điện tử không dùng được, cảnh tượng sẽ như thế nào? Sức phá hoại còn đáng sợ hơn bom đạn. Còn loại đạn xung điện từ cỡ nhỏ này, nghe đâu là thứ nhân viên tình báo dùng. Khi ăn trộm thông tin mà bị phát hiện, dùng cái này để vô hiệu hóa camera thì hiệu nghiệm lắm. Ba Tang kinh ngạc, thứ này các cậu cũng kiếm được à? Trương Lập nhún vai, chỉ cần được phát minh ra, ắt có người biết thì ắt mua bán được. Chế tạo nó không khó. Chúng tôi tìm được ở Iraq, cũng không tốn nhiều tiền. Trác Mộc Cường ba, cũng theo chỉ dẫn trong nhật ký à? Trương Lập gật đầu, đúng vậy. Trác Mộc Cường ba, nhà thám hiểm thì dùng gì đến thứ này chứ? Trương Lập mỉm cười, à, tôi quên nói, Đường Thọ ghi trong nhật ký rằng anh ta phát hiện ra nhiều dân tộc cổ xưa đã có chút hiểu biết về hiện tượng cảm ứng điện từ đặc thù. Tuy họ không biết nguyên lý, nhưng đã vận dụng cảm ứng điện trường này, giống như ở cánh cửa sinh mệnh và trong bụng tượng Phật khổng lồ. Tác dụng của Thiên Châu cũng là một loại cảm ứng điện từ. Dựa vào những ghi chép ấy, tôi suy đoán, dùng cái này có lẽ cũng có tác dụng giống Thiên Châu. Được rồi, trước mắt có bấy nhiêu đây, Trương Lập xuề tay, nhưng đừng coi thường mấy món đồ này, chúng tôi đi khắp mười mấy nước mới mua được. Tôi đoán Hồ Dương còn phải đi kiếm đạn hấp lực, áo cứu sinh. Những thứ đó cũng đắc dụng lắm đây. Ngày hôm sau, Trác Mộc Cường ba một mình đáp chuyến bay đến Thâm Quyến. Trương Lập và Ba Tang đưa Sinh đến cơ sở huấn luyện. Trong căn biệt thự của Vương Hữu, Trác Mộc Cường ba chỉ gặp riêng anh ta. Gã nhận thấy, sau vài ngày không gặp, Vương Hữu gầy hơn, trên bàn có một lọ nhỏ, không rõ là thuốc hay kẹo. Anh thắng rồi, gây Trác Mộc Cường ba vào thẳng vấn đề. Vương Hữu vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, "Ê, sau này mong anh chiếu cố." Trác Mộc Cường ba lắc đầu, cảnh cáo, "Ê, anh không có khả năng tự vệ, đây là hành động tự sát. Tôi khuyên anh nên suy nghĩ kỹ." Vương Hữu nói, "Ê, nếu muốn nói vậy, tôi cũng không ngại cho anh biết, dù chết, tôi cũng phải chết ở Shangri-La." Anh ta khẽ nhắm mắt, thở dài, "Hệ đời người có mấy chuyện như ý, cái tôi theo đuổi cũng chính là cái tôi bất mãn. Những gì tôi đã quyết định sẽ làm, nhất định phải thử cho bằng được. Nếu không cố làm, thì cơ hội thất bại cũng không có, đó mới là thất bại thực sự." Vương Hữu nhìn Trác Mộc Cường ba, "Kể tôi là một thương nhân. Dù muốn rút ngắn khoảng cách, xây dựng tình bạn với anh, nhưng dùng cách của thương nhân vẫn đáng tin hơn. Trên bàn có hợp đồng, anh chỉ cần ký, tấm gương sẽ là của anh." Trác Mộc Cường ba cầm hợp đồng lên, đọc kỹ. Các điều khoản rất chi tiết, rõ ràng có sự tham gia của luật sư, gồm 3 điều kiện lớn. Thứ nhất, tấm gương là tài sản tổ tiên Vương Hữu để lại, Trác Mộc Cường ba mượn để nghiên cứu. Vương Hữu có quyền sở hữu tuyệt đối, có thể thu hồi bất cứ lúc nào. Thứ hai, trong 6 tháng kể từ ngày ký hợp đồng, Vương Hữu thuê Trác Mộc Cường ba làm vệ sĩ riêng, yêu cầu 24/24 không rời khỏi anh ta. Nếu Vương Hữu bị tổn thương hoặc có bất trắc, Trác Mộc Cường ba chịu trách nhiệm pháp lý rất lớn. Thứ ba, điều khoản miễn trừ trách nhiệm, Vương Hữu tự nguyện tham gia đoàn của Trác Mộc Cường ba, sau khi đoàn khởi hành, mọi rủi ro của Vương Hữu không liên quan đến đoàn và Trác Mộc Cường ba. Trác Mộc Cường ba đọc xong, giật mình. Tại sao Vương Hữu lại giới hạn 6 tháng, lẽ nào anh ta biết mình không sống được bao lâu? Nhưng gã không lộ vẻ gì, ngược lại cười hỏi, "Ê, anh đưa ra nhiều điều kiện, nhưng chỉ có 3 nội dung. Tôi có vài điểm muốn làm rõ. Tại sao phải ràng buộc tôi với anh? Tại sao chỉ là 6 tháng? Nếu trong 6 tháng chúng tôi không tìm được đường đến đó thì sao? Nếu tôi không tham gia đoàn tìm kiếm thì thế nào? Thế chẳng phải anh tự mình đánh mất cơ hội sao?" Vương Hữu nói, "Ở những bí mật thương mại này tôi không cần tiết lộ, nhưng nói cho anh cũng không sao. Thực ra, 3 tháng đủ để nghiên cứu tấm gương, tôi cho các anh gấp đôi thời gian để linh động hơn. Nếu 6 tháng mà không tìm được gì, thì cho thêm cũng vậy. Tôi sẽ mời chuyên gia khác, hợp tác chấm dứt. Còn vì sao tôi yêu cầu Trác Mộc Cường ba ở bên cạnh tôi? Tôi nghĩ, nếu chính anh cũng có thể buông bỏ, thì tôi cũng nên buông bỏ chuyện này." Anh ta cười nhìn Trác Mộc Cường ba, như thể muốn nói, lần đàm phán này anh thua chắc rồi. Trác Mộc Cường ba mặt không đổi sắc, hờ hững nói, "Thì tôi không thể chấp nhận điều kiện thứ hai. Tôi không thể suốt ngày bên anh, tôi còn phải đi tìm đầu mối. Anh cũng phải tham gia huấn luyện đặc biệt. Nếu anh không vượt qua được, chúng tôi không thể đưa anh đi." Vương Hữu lại cười, điều kiện thứ hai chỉ là ràng buộc pháp lý thôi. Nếu mọi người hợp tác vui vẻ, tôi có thể coi như nó không tồn tại. Anh có thể đi bất cứ đâu. Nhưng nếu các anh bỏ tôi lại, tôi sẽ kiện ngay." Trác Mộc Cường ba gật đầu, rất có kinh nghiệm. Vương Hữu gật đầu, đây là kiến nghị của luật sư. Anh vẫn đang uống thuốc à? Sức khỏe của anh. Trác Mộc Cường ba quyết định thăm dò. Lần đầu gặp lại Vương Hữu chẳng phải cũng ở trong bệnh viện sao? Vương Hữu cầm lọ thuốc lên, nói, nhìn rõ chưa, Tổng Giám Đốc Trác, đây là vitamin, để đảm bảo thể lực, thói quen mấy chục năm rồi. Trác Mộc Cường ba nuốt cục tức, cầm bút ký hợp đồng. Vương Hữu hoàn tất mọi thủ tục. Hôm sau, anh ta mang chiếc gương đồng cùng Trác Mộc Cường ba trở về Tây Tạng. Giáo sư Phương Tân liên hệ với các chuyên gia để nghiên cứu kỹ chiếc gương, gọi Vương Hữu đến hỏi han, đồng thời giới thiệu với Trác Mộc Cường ba một vị pháp sư mới, Tháp Tây, cũng thuộc tôn giáo của pháp sư Á La. Pháp sư Tháp Tây trông chưa đến 50, nhưng Trác Mộc Cường ba đoán ông còn lớn tuổi hơn cả pháp sư Á La. Ông có đôi mắt nhìn thấu sự đời, vẻ mờ đục nhưng lại lấp lánh tinh quang. Trác Mộc Cường ba từng gặp nhiều người, nhưng ánh mắt ấy chỉ thấy ở cha mình. Gã không hiểu sao thầy giáo lại nóng lòng muốn gã gặp pháp sư Tháp Tây đến vậy. Tôi đến kiểm tra sức khỏe cho cậu, có thể coi như một nửa bác sĩ, kẻ pháp sư Tháp Tây thân thiết nói. Trác Mộc Cường ba như sực nhớ ra điều gì, kinh ngạc thốt lên, kẻ pháp sư Tháp Tây. Ngài là người của gia tộc Tháp Tây. Pháp sư Tháp Tây mỉm cười không nói, đưa tay bắt mạch Trác Mộc Cường ba. Bỗng ông biến sắc, nói, ở nhịp thở và mạch đập này. Ông nghiêm mặt hỏi, kẻ có phải Á La dạy cậu không? Trác Mộc Cường ba nghe giọng pháp sư Tháp Tây rất rõ, còn giáo sư Phương Tân thì dường như không nghe thấy. Nhìn ánh mắt cảnh giác của pháp sư Tháp Tây, gã lập tức phản ứng. Ban đầu, việc Lữ Cánh Nam mang sổ do pháp sư Á La viết cho gã, đồng thời truyền dạy phương pháp hô hấp, chính là để đối phó với tình huống này. Trác Mộc Cường ba chưa kịp trả lời, pháp sư Tháp Tây đã nói, để chuẩn bị phòng riêng, tôi muốn một mình kiểm tra cho cậu ấy. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của pháp sư Tháp Tây, giáo sư Phương Tân lo lắng, "Ê sao vậy? Có nghiêm trọng không?" Pháp sư Tháp Tây mỉm cười, "Thì không đáng lo." Trong phòng, pháp sư Tháp Tây bảo Trác Mộc Cường ba nằm lên giường, bấm vào cổ tay gã, hồi lâu không nói. Pháp sư Á La không dạy tôi gì cả, để Trác Mộc Cường ba vội trả lời, tai nóng bừng lên. Để pháp sư Tháp Tây cau mày, để đây là phương pháp hô hấp mà chính ông ấy cũng chưa nắm bắt. Chắc không phải ông ấy dạy cậu, nhưng... Hai tay pháp sư Tháp Tây nắm chặt cổ tay Trác Mộc Cường ba, nhắm mắt lại, như đang cảm nhận những biến đổi nhỏ nhất. Ông lẩm bẩm, ê mạo hiểm quá. Sợ rằng người dạy cậu cũng không biết hậu quả của việc này. Pháp sư Tháp Tây mở mắt ra, thì họ muốn củng cố căn cơ, bồi dưỡng nguyên khí cho cậu, để làm chậm lại ảnh hưởng xấu của cổ độc. Nhưng làm vậy, không những không khiến luân xa của cậu chuyển động, mà còn nguy hiểm hơn. Không hiểu, kẻ Trác Mộc Cường ba thành thật nói. Pháp sư Tháp Tây lướt tay dọc theo mạch trên cánh tay gã, kẻ thân thể con người giống như một ao nước, máu và chất dịch là cá trong nước. Hàng ngày, cậu ăn uống, hít thở, chính là bỏ thức ăn cho cá, và thay nước sạch trong ao. Các chất bài tiết, mồ hôi, hơi thở, là nước bẩn được đổ đi. Mỗi động tác, cả chớp mắt, đều tiêu hao nước trong ao. Nước này do lũ cá vận chuyển. Mỗi ngày, lượng thức ăn con người nạp vào có hạn, nên nước trong ao và số lượng cá cũng có hạn. Vì vậy, các động tác và năng lực của con người cũng có hạn. Nước, cá, nước mới, nước thải, bốn thứ này thiếu một đều không được, đồng thời phải giữ ở trạng thái cân bằng. Mất cân bằng, cơ thể sẽ có vấn đề. Pháp sư Tháp Tây bảo Trác Mộc Cường ba nằm ngửa, giơ cao hai cánh tay, rồi sờ đến gót chân gã, để năng lượng cần thiết cho cơ thể do lũ cá cung cấp. Nhưng khi nước trong ao không đủ để lũ cá hoạt động, chúng sẽ không đưa nước đến cho cơ thể nữa, đó là hiện tượng kiệt sức. Còn phương pháp hô hấp của cậu giống như mở thêm van bên trong ao nước, có thể trực tiếp đưa nước đến cơ bắp, không cần nhờ lũ cá. Vì vậy, cậu có thể có sức mạnh lớn trong thời gian ngắn. Nhưng nước trong ao có hạn, nếu cơ bắp dùng hết, lũ cá trong đó còn sống được sao? Ồ, tôi hiểu rồi, gã Trác Mộc Cường ba cuối cùng cũng hiểu tình trạng cơ thể mình khi từ Moscow trở về. Phương pháp hô hấp của gã có thể kích phát toàn bộ tiềm lực cơ thể, bất chấp bên trong cơ thể ra sao. Nếu không phải gã và Ba Tang bị người áo măng tô đen đánh bỏ chạy, có lẽ cứ tiếp tục đánh như vậy, cuối cùng sẽ kiệt sức mà chết. Pháp sư Tháp Tây nói tiếp, kẻ còn luân xa, là một kiểu van khác. Nó là đường hầm nối cơ thể với thế giới bên ngoài, cung cấp cho cơ thể nhiều nước sạch, như việc cậu ăn uống. Càng mở nhiều luân xa, lượng nước vào càng nhiều. Chỉ khi nào lượng nước vào và ra ở mức cân bằng, môi trường bên trong cơ thể mới giữ được trạng thái cân bằng. Hiểu chưa, Cường ba thiếu gia? Nhưng mà, chẳng phải pháp sư vừa nói, luân xa của tôi không thể khai mở sao? Không phải không thể, mà là cực kỳ khó khăn. Pháp sư Tháp Tây bóp vào hai bên eo Trác Mộc Cường ba, thở dài, rồi quả nhiên đúng như tôi nghĩ, Cường ba thiếu gia, cậu có biết trung ấm đắc độ không? Không biết. Trung ấm đắc độ chính là... Thôi bỏ đi. Trong tình trạng gần chết mà chưa chết, ý thức rời khỏi thân thể, mới có khả năng khiến luân xa chuyển động, cuối cùng còn phải sống dậy. Nhưng người thực sự vượt qua thử thách đó đâu có mấy ai. Pháp sư Tháp Tây cười khổ, lắc đầu, cởi áo ngoài, bên trong còn mặc áo da mềm, cởi áo da ra, thấy bên trong có đủ các dụng cụ y khoa. Trác Mộc Cường ba nhìn những dụng cụ kỳ quái mà mình không thể gọi tên, lo lắng hỏi, kẻ tôi vẫn chưa hiểu lắm, pháp sư. Pháp sư Tháp Tây nhón lên một cây kim bạc, không để ý đến câu hỏi của Trác Mộc Cường ba, vừa châm vào da thịt gã vừa nói, kẻ một khi hô hấp đã hình thành, thay đổi nữa chỉ khiến cậu tệ hơn. Giờ tôi dùng kim bạc khóa huyệt, cố gắng hết mức có thể hạ van mở nước của cậu xuống. Sau này, sức lực của cậu sẽ dần hồi phục, hoặc có lẽ sẽ giảm sút, nhưng sẽ không bị nguy cơ kiệt lực mà chết nữa. Trác Mộc Cường ba vẫn hỏi, kẻ pháp sư, trung ấm đắc độ kia là. Pháp sư Tháp Tây ngắt lời, kẻ đủ rồi, tôi đã nói hơi nhiều. Không nên nói cho cậu những chuyện này. Cậu không phải mật tu giả, thậm chí còn không biết mật tu giả là gì. Trác Mộc Cường ba lập tức im lặng. Đúng vậy, pháp sư Á La từng nói, những người không thông qua khảo hạch của mật tu giả sẽ không được họ thừa nhận, Pháp sư Tháp Tây không truy cứu phương pháp hô hấp này của gã đã là nương tình lắm rồi. Pháp sư Tháp Tây không muốn dây dưa vấn đề ấy, lại nói, cái cổ độc trên người cậu có chút khác biệt so với những gì tôi nghĩ. Xem ra, các ghi chép trong thư tịch cũng có chỗ không khớp. Không biết có phải trải qua nghìn năm, tính chất và trạng thái đã thay đổi hay không? Đừng ngồi dậy, tiếp tục nằm đó. Pháp sư Tháp Tây lại kiểm tra Trác Mộc Cường Ba, nhưng lần này không phải theo kinh mạch, mà giống với phương pháp của Tây Y. Trác Mộc Cường Ba nghe theo lời Pháp sư, hỏi, kẻ Pháp sư, tôi không hiểu, những cổ độc đó đã được người xưa dùng từ hơn nghìn năm trước, tại sao y học hiện đại không thể chẩn đoán ra? Lẽ nào, kỹ thuật y liệu của người Tạng cổ từ hơn nghìn năm trước còn tiên tiến hơn y học hiện đại? Pháp sư Tháp Tây điềm đạm, y về một phương diện nào đó, có thể nói như vậy. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc, hề hả? Pháp sư Tháp Tây vừa bắt mạch, vừa nói, là chuyện này liên quan đến lịch sử phát triển của y học. Giới y học cho rằng, thủy tổ của Trung Y là Kỳ Bá, người đối thoại với hoàng đế trong Hoàng đế Nội Kinh, còn thủy tổ của Tây Y là nhà triết học Hippocrates. Quan điểm của Trung Y là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Kinh Mạch và Thiên Địa Nhân Hòa, còn quan điểm của Tây Y thời bấy giờ là Nước, Lửa, Gió, Đất. Hai quan điểm này tương đồng, có người còn cho rằng Kỳ Bá và Hippocrates thực chất là một người. Hai cái tên này phát âm cũng khá giống nhau, phải không? Gây Trác Mộc Cường Ba đáp. Không ngờ Trung Y, Tây Y lại có lịch sử phát triển như vậy, lý luận học thuật của Tây Y lại tương đồng với Trung Y, vậy tại sao Tây Y ngày nay lại hoàn toàn khác Trung Y? Pháp sư Tháp Tây tiếp tục, cái tại sao y học hiện đại, Trung Y và Tây Y lại phân hóa lớn như vậy? Phải bắt đầu từ tư tưởng triết học của Trung Quốc và phương Tây. Hệ thống triết học châu Á lấy nhân văn làm chủ đạo, chú trọng kết quả, còn hệ thống triết học phương Tây lấy logic làm chủ đạo, chú trọng mối quan hệ tương hỗ. Có thể thấy rõ điều này trong các tôn giáo và thần thoại. Thần của Trung Quốc tồn tại độc lập, mỗi vị có lãnh địa riêng, thần thoại phương Tây lại chú trọng sự truyền thừa, ai là con của ai, ai kết hôn với ai. Khi vận dụng triết học khác nhau vào y học, sẽ tạo ra hướng phát triển khác nhau. Pháp sư Tháp Tây bảo Trác Mộc Cường Ba lật người lại, sờ nắng kinh mạch trên sống lưng gã, y học phương Đông coi trọng việc tìm thuốc trị bệnh. Từ thời thần nông nếm bách thảo, các dược phương đều là kết luận dựa trên cơ sở thử nghiệm nhiều lần. Còn y học phương Tây, khi phát hiện ra thuốc trị bệnh, họ sẽ tìm hiểu xem thuốc đó tác dụng ở vị trí nào, như thế nào, được cơ quan nào hấp thu, vân vân. Y học phương Tây lấy giải phẫu học làm cơ sở, coi trọng quan hệ nhân quả, còn y học phương Đông là sự tiếp diễn của kinh lạc ngũ hành, chú trọng hiệu quả và thử nghiệm. Trung y coi trọng thử nghiệm và kết quả, còn Tây y coi trọng thử nghiệm và quá trình biến hóa dẫn đến kết quả. Cả hai đều chưa hoàn thiện, hoặc có thể nói là đi theo hai hướng cực đoan. Trung y tiếp tục như vậy, sẽ trở thành một nền y học chỉ biết thế mà không giải thích được tại sao. Còn Tây y lại bị logic giới hạn tư duy, không thể tiến hành thử nghiệm thoải mái. Nhiều thứ được người xưa phát minh hoặc phát hiện đều là do hòa trộn các yếu tố khác nhau, sau đó ngẫu nhiên tìm ra. Nhưng khoa học hiện đại lại dùng một câu, nói đây là phương pháp thử nghiệm không khoa học, rồi phủ nhận tất cả. Trác Mộc Cường Ba nằm sấp trên giường, lại nói vậy, cả Trung Y và Tây Y đều không hoàn thiện, vậy thế nào mới là hoàn thiện? Pháp sư Tháp Tây mỉm cười, cái đó là quan điểm mà một số nhà y học đã đề ra, gọi là Trung Tây Y Đại Nhất Thống. Hiện giờ có nhiều trường đại học mở khoa Trung Tây Y tổng hợp, và cả bệnh viện Trung Tây Y kết hợp. Quan điểm này là vận dụng sự khác biệt giữa hai trường phái y học, bổ sung tương trợ lẫn nhau, để đạt tới mục đích cải thiện sức khỏe, trị lành cho người bệnh. Và y học của người Tạng cổ xưa, có những mặt tiên tiến hơn y học hiện đại, chính là do quan điểm kết hợp Trung Tây Y này. Trác Mộc Cường Ba ngẩn người, như vậy nghĩa là sao? Pháp sư Tháp Tây giải thích, Trung Y vốn có giải phẫu học, ngay cả trong Hoàng đế Nội Kinh cũng có kiến thức về giải phẫu, nhưng về sau chịu ảnh hưởng của học thuyết Nho Gia và chế độ phong kiến, giải phẫu bị coi là vô đạo đức, vô luân lý, nên đã bị cấm. Còn y học phương Tây thì bị hoàn cảnh và giai cấp thống trị kìm hãm, phát triển chậm hơn cả Trung y, mãi đến thời Phục Hưng mới có bước tiến lớn. Cần phải cảm ơn người Tạng cổ xưa, nếu không, không biết y học phương Tây lạc hậu đến mức nào. Giai đoạn trước Phục Hưng được gọi là 1000 năm đen tối trong lịch sử y học phương Tây. Y học Tây phương dừng lại ở giai đoạn nguyên thủy nhất, không những không phát triển mà còn thụt lùi. Còn Trung y, vì tính hữu hạn của việc tích lũy kinh nghiệm, nên chỉ phát triển đến một trình độ nhất định thì dừng lại, đồng thời chế độ truyền thừa theo gia tộc cũng khiến nhiều kết quả thử nghiệm bị thất truyền. Bởi vậy, cuối thời nhà Minh, sự phát triển của Trung Y đã không theo kịp Tây Y, còn quan điểm Trung Tây Y đại nhất thống mới được đưa ra gần 2-30 năm nay. Tổ tiên dân tộc Tạng chúng ta thì từ thời Tùng Tán Cán Bố đã bắt đầu phát triển Trung Tây Y kết hợp, kéo dài đến khi Vương Triều Thổ Phồn sụp đổ. Mấy trăm năm phát triển đó, đã khiến thành tựu y học thời bấy giờ, xét về một số phương diện, còn cao hơn y học hiện đại nhiều. Pháp sư Tháp Tây kiểm tra xong toàn bộ cơ thể Trác Mộc Cường Ba, ra hiệu cho gã ngồi dậy, rồi giải thích thêm, Kỳ Văn Thành công chúa vào đất Tạng. Mang theo kỹ thuật chữa trị trong thời kỳ phát triển rực rỡ nhất của Trung y, đồng thời, bản giáo và mật giáo đều có nhiều nghi thức thần bí, đã thúc đẩy sự phát triển của giải phẫu học, vi sinh vật học, sinh lý hóa học, dược tế học và nhiều môn khoa học ứng dụng trong y học. Cuối cùng hình thành nên nền y học Tây Tạng đặc sắc. Thực chất, y học Tây Tạng hoàn toàn có thể được gọi là nguyên mẫu ban đầu của Trung Tây y kết hợp. Đáng quý hơn nữa, những thử nghiệm y học cùng kết quả của chúng đều được bảo tồn dưới hình thức điển tịch của tôn giáo, không giống như lối truyền thừa trong gia tộc của Trung Y, nếu gia tộc tàn lụi, kiến thức cũng mất theo thời gian. Thấy ánh mắt nghi hoặc của Trác Mộc Cường Ba, Pháp sư Tháp Tây tiếp tục, thế nhưng vì sự sụp đổ của Vương Triều Thổ Phồn, và chiến loạn kéo dài sau đó, hầu hết các điển tịch đều bị hủy hoại, chỉ còn một số ít phục tàn được lưu giữ. Vì thế, y học Tây Tạng ngày nay vẫn chủ yếu là nền Trung Y mang nét đặc sắc địa phương. Còn y học thời đó đã đạt đến trình độ nào, ngày nay chúng ta không thể đoán định được. Tôi chỉ biết trong các ghi chép ở Đông Hoàng đã từng xuất hiện phẫu thuật ngoại khoa não, còn phẫu thuật đục thủy tinh thể thì từ thời Vương Triều Thổ Phồn đã phát triển thành thục. Ngoài ra, còn nhiều thành tựu về kinh mạch, kết hợp một cách hoàn mỹ giữa huyệt vị và giải phẫu học của Tây Y, hình thành nhiều khoa đề mà y học hiện đại chưa lý giải được. Trong một nghi thức tôn giáo phức tạp, rất có thể bao hàm những thành tựu cao về vi khuẩn học, bệnh độc học, hóa sinh vật học, thậm chí là khoa học gen. Con người hiện đại không thể lý giải, y học hiện đại và khoa học kỹ thuật cũng không thể lý giải, nên chỉ có thể tạm gọi là vu thuật, thuật phù thủy, cổ độc. Giải thích như vậy, cậu hiểu chưa? Pháp sư Tháp Tây vừa kiểm tra, vừa nói về y học Tây Tạng. Kiểm tra xong, ông vỗ mạnh vào lưng gã, tôi không vấn đề gì, thân thể cậu còn cường tráng hơn tôi nghĩ. Trước khi cổ độc phát tác sẽ không có gì dị thường. Ngày hôm sau, Pháp sư Tháp Tây dẫn Vương Hữu đến cơ sở huấn luyện mới của họ. Giáo sư Phương Tân bảo Trác Mộc Cường Ba đi theo, tiện thể gặp mặt các thành viên mới trong đoàn. Trên đường, Vương Hữu liên tục hỏi han về những trải nghiệm của Trác Mộc Cường Ba, hào hứng như đứa trẻ lần đầu đi dã ngoại. Trác Mộc Cường Ba giữ thái độ khách sáo, chỉ trả lời qua loa. Đi nửa ngày, Vương Hữu thấy ngại, đành nói bóng gió, cố tìm hiểu thêm về những nơi Trác Mộc Cường Ba từng đến. Cơ sở huấn luyện nằm trên lưng chừng núi, giữa một bãi cỏ rộng, bằng phẳng như sân nhà, xung quanh rải rác vài dụng cụ đơn giản. Dưới núi là những bậc thang thoai thoải, phía sau là vách núi thẳng đứng cao khoảng 200 mét. Nơi này bốn bề là sơn cốc, cây cối um tùm. Gió ngoài lạnh buốt, nhưng bên trong ấm áp như xuân. Phòng ở là dãy nhà đá cũ kỹ, xây bằng đá lớn xếp chồng lên nhau, dựa vào vách núi phía sau. Lầu canh, bãi cỏ, núi non hài hòa, tạo nên khung cảnh hữu tình. Ánh chiều tà nhuộm đỏ nửa vách núi, cây cỏ xanh mướt, đẹp như tranh vẽ. Nghe Pháp sư Tháp Tây nói đây là nơi Lữ Cánh Nam tìm được, Trác Mộc Cường Ba thán phục. Sinh ra và lớn lên ở Tây Tạng, gã chưa từng biết đến cảnh đẹp này. Những vùng hoang vu này, từ bao giờ lại trở nên kỳ vĩ đến thế? Vương Hữu xúc động như chim én về tổ, muốn vứt ba lô xuống, chạy nhảy, miệng không ngừng khen ngợi. Đột nhiên, sau lưng họ vang lên giọng nói, làm ơn nhường đường. Một người đàn ông cao lớn, vai gánh hai thùng nước lớn, bước đi dứt khoát trên đường núi. Trác Mộc Cường Ba và Pháp sư Tháp Tây tránh sang một bên, Vương Hữu thì va phải người đó, loạn choạng lùi lại mấy bước. Người gánh nước nói lớn, anh không sao chứ? Đường núi khó đi, phải cẩn thận. Giọng nói vang như chuông đồng, giọng Bắc Kinh chuẩn, rồi anh ta tiếp tục đi. Chỉ có Pháp sư Tháp Tây từng đến đây, nhưng chỉ ghé qua báo địa điểm rồi được gọi đến Lhasa. Ba người đều không quen ai trong nhóm huấn luyện, người đàn ông kia cũng không nhận ra họ. Trác Mộc Cường Ba nhìn theo, thấy người đó hơi thấp hơn gã, nhưng thân hình to lớn, vững chãi. Anh ta đi được vài bước, quay lại, khoảng 3-40 tuổi, môi dày, mặt vuông, mắt to, mày rậm, vẻ mặt nghi hoặc, mấy người đến đây làm gì? Trác Mộc Cường Ba để ý môi trên anh ta không có ria mép, cổ không có yết hầu, giọng nói thô nhưng thanh cao, giật mình, hóa ra là phụ nữ. Nếu Lữ Cánh Nam là Cân Quắc Anh Thư, thì người này là Nữ Trung Hào Kiệt. Trên bãi cỏ, có tiếng gọi, chị Trương, chị về rồi à? Đó là Nhạc Dương. Thấy Trác Mộc Cường Ba, anh ta reo lên, Cường Ba thiếu gia, mọi người đến sớm vậy. Anh ta chạy đến, giật lấy đòn gánh của chị Trương, để tôi. Chị Trương, đây là Cường Ba thiếu gia. Cường Ba thiếu gia, đây là chị Trương, bạn của đội trưởng Hồ Dương. Nói xong, anh ta gánh nước về phía nhà đá, hô lớn, mọi người mau ra xem, Cường Ba thiếu gia đến rồi. Trác Mộc Cường Ba dở khóc dở cười, như thể đang kêu người xem thú quý. Gã nhìn chị Trương, vẻ mặt nghi hoặc pha chút cười, như muốn nói, không giống tưởng tượng của tôi. Chị ta chìa tay ra, Trương Đình Hổ, làm việc ở công ty Thi Nhã. Trác Mộc Cường Ba bắt tay. Gã biết công ty Thi Nhã, chuyên sản xuất mỹ phẩm. Khó tưởng tượng một người tên đầy nam tính, thích mạo hiểm lại làm ở công ty mỹ phẩm. Nhưng chị Trương ăn mặc khéo léo, không son phấn, vẫn toát lên vẻ đẹp tự nhiên của người phụ nữ. Bàn tay chị Trương dày dặn, mạnh mẽ, khác xa bàn tay mẫn mẫn. Trác Mộc Cường Ba, trước làm ở tập đoàn Thiên Sư, giờ thất nghiệp. Trương Đình Hổ cười lớn, ông chủ Trác, người ta hay kể chuyện anh lắm. Nếu anh là dân thất nghiệp, chúng tôi là cái bang rồi. Trác Mộc Cường Ba nói, Cường Ba, bạn bè gọi tôi vậy. Đây là Pháp sư Tháp Tây, và... Gã giới thiệu Pháp sư Tháp Tây và Vương Hữu. Qua đây nói chuyện, mọi người đợi anh đấy, Trương Đình Hổ kéo Trác Mộc Cường Ba về phía nhà ở, liếc nhìn Vương Hữu, mặt anh quen lắm. Vương Hữu cười, tôi làm bất động sản. Ồ, là anh. Chị Trương vỗ mạnh, sức làm Vương Hữu khuỵu xuống. Chị ta nhanh tay nhấc ba lô Vương Hữu lên, mọi người mệt rồi, để tôi giúp. Chị ta dễ dàng nhấc bổng cả người và ba lô Vương Hữu lên. Vương Hữu vội nói, không cần, không cần. Nhạc Dương hô lớn, từ trong nhà đá chạy ra nhiều người, trong đó có Trương Lập và Mẫn Mẫn. Thấy Mẫn Mẫn, Trác Mộc Cường ba cười. Mẫn Mẫn chạy đến, chị Trương liếc Trác Mộc Cường ba, cười, tình nhân nhỏ của anh đến kìa, mau lên. Trác Mộc Cường ba đón Mẫn Mẫn, bế cô xoay vài vòng. Hai người ôm nhau giữa gió lộng, mọi người reo hò. Nhạc Dương và Trương Lập giới thiệu mọi người với Trác Mộc Cường ba, hầu hết đều do Hồ Dương tuyển. Mọi người nói chuyện vui vẻ, nhưng không thấy Lữ Cánh Nam. Trác Mộc Cường ba biết cô đang sắp xếp tài liệu hoặc cố tình không gặp gã. Gã cảm thấy hụt hẫng. Trương Lập đến bên gã, Cường ba thiếu gia, giáo quan bảo anh vào nói chuyện. Trác Mộc Cường ba gật đầu, nhìn chị Trương đang nói chuyện. Gã thấy chị Trương quen thuộc, nói đủ thứ chuyện, từ kinh doanh đến chó, đến thám hiểm. Cảm giác tiếc nuối vì gặp muộn khác hẳn khi ở với Vương Hữu. Gã vỗ vai chị ta, tôi đi lát, Lữ Cánh Nam gọi. Trương Đình Hổ nói, đi đi, con bé ấy lợi hại lắm. Cô ấy không làm quân đội thì làm kinh doanh không có đối thủ. Cả tôi và anh cũng không phải đối thủ của cô ấy. Trác Mộc Cường ba đi được hai bước, chị ta nói lớn, Cường ba, tôi dọn phòng cho anh rồi, tối nay uống rượu. Trác Mộc Cường ba từng một tiếng, gọi Trương Lập, đi thôi. Trương Lập lắc đầu, không, giáo quan chỉ gọi anh, không gọi tôi. Anh ta nhìn Mẫn Mẫn và Nhạc Dương cười gian. Phòng Lữ Cánh Nam ở cuối dãy nhà đá. Tiếng ồn ào bên phải nhỏ dần, hành lang yên tĩnh lạ thường, như ngăn cách hai thế giới. Nơi nào có Lữ Cánh Nam, nơi đó luôn tĩnh lặng, lạnh lẽo. Trác Mộc Cường ba đẩy cửa vào. Lữ Cánh Nam đứng bên cửa sổ, ánh chiều tà nhuộm hồng mái tóc đen óng ánh, nửa mặt hồng hào, nửa mặt nhợt nhạt. Hai người nhìn nhau. Lâu sau, Lữ Cánh Nam nói, đến rồi à? Ừm. Gặp người ngoài kia chưa? Ừm. Ngồi đi. Được. Lữ Cánh Nam nhìn đống tài liệu trên bàn, lật tìm gì đó. Trác Mộc Cường ba ngồi xuống, quan sát cô. Lữ Cánh Nam sắp xếp tài liệu, ngẩng đầu, phải rồi, hôm qua nghe ba tang kể, hai anh ở Nga gặp đối thủ rất mạnh, anh bị thoát lực là do chống lại hắn. Trác Mộc Cường ba gật đầu, kể vắn tắt về Nga. Gã biết Lữ Cánh Nam đã biết phần nào từ Phương Tân và ba tang. Lữ Cánh Nam không mấy chú ý đến chi tiết trận đánh, chỉ hỏi về sức khỏe gã. Gã không biết trả lời sao. Pháp sư Tháp Tây nói sức khỏe gã không sao, nhưng không nói rõ. Ông cũng đoán được chỉ có Lữ Cánh Nam mới dạy gã phương pháp hô hấp. Gã kể về Pháp sư Tháp Tây, nhưng cô không phản ứng gì. Hai người hỏi đáp, nhưng ngập ngừng. Mấy phút sau, không khí trầm lắng, Lữ Cánh Nam không hỏi nữa, như chìm trong suy tư. Trác Mộc Cường ba cũng không nói gì, nhìn cô. Lữ Cánh Nam suy nghĩ, ngẩng đầu, nhìn Trác Mộc Cường ba. Cả hai cùng nói, à, chuyện đó. Chuyện đó. Rồi cùng im lặng, rồi cùng nói, cô nói trước. Anh nói đi. Cười gượng, Trác Mộc Cường ba nói, cô nói trước đi. Lữ Cánh Nam nói, tôi nghe ba tang kể về cảm giác khi đối mặt với hắn, giờ anh kể thêm, có thể kết luận hắn là cao thủ quyền cước, nhưng chỉ đối với người thường, chưa chắc là đối thủ của Pháp sư Á La. So với cao thủ thực sự, hắn không đáng kể, nên anh không cần lo. Đáng ngại là sức khỏe anh, cần phải chú ý, tôi nói hết rồi. Trác Mộc Cường ba gật đầu, thầm nghĩ, hắn chưa phải cao thủ thực sự, vậy ai mới là? Lữ Cánh Nam nhìn gã, ra hiệu, tôi nói xong rồi, đến lượt anh. Trác Mộc Cường ba, nghe nói lần này gọi chúng ta về, vì cô nhận được thông tin có tổ chức nước ngoài muốn gây bất lợi cho chúng ta. Ừm, phải, Lữ Cánh Nam nói, tôi định nói chuyện này với anh. Chắc giáo sư Phương Tân đã nói rồi. Ở Colombia, tài liệu về các anh do Mekin tiết lộ. Từ khi vào rừng, quân du kích đã nắm rõ thông tin về bốn người. Tôi mới nhận được tin, họ phát lệnh truy sát các anh trên toàn thế giới. May mà các anh trở về bình an. Mekin. Trác Mộc Cường ba nghi hoặc, sao cô biết là hắn? Lữ Cánh Nam, kết luận từ lời ăn tiếng nói của thủ hạ hắn. Trác Mộc Cường ba kinh ngạc, Lữ Cánh Nam biết thủ hạ Mekin nói gì? Lữ Cánh Nam dừng lại, hỏi, ai đấy? Cửa gỗ mở ra, Nhạc Dương bước vào, nghiêm túc, tay cầm một tập biểu bản, nói với Lữ Cánh Nam, giáo quan, đây là thành tích huấn luyện tuần này. Trác Mộc Cường ba thấy vẻ giảo hoạt của Nhạc Dương, biết cậu ta đứng ngoài nghe lén. Bị phát hiện, cậu ta vào với vẻ nghiêm túc. Trác Mộc Cường ba hỏi lại, tôi không hiểu, ý cô là sao? Sao cô biết thủ hạ Mekin nói gì? Chúng ta có người ở bên cạnh hắn à? Nhạc Dương định đi, nghe Trác Mộc Cường ba nói có người cài cắm, dừng lại. Lữ Cánh Nam nhìn Nhạc Dương, thở dài, đúng vậy, từ mấy năm trước, khi Mekin làm cố vấn quân sự ở Đông Nam Á, đã được nước ta để ý, nên phái người thâm nhập vào tổ chức hắn. Sau đó phát hiện hắn dùng chức vụ đó làm bình phong, thực chất là buôn bán văn vật phi pháp. nhưng theo tin tức, hoạt động đó chỉ là che đậy, hắn còn đang âm mưu điều gì đó. Nhưng hắn rất cẩn thận, người của chúng ta không tiếp cận được trung tâm tổ chức hắn, nên phải theo dõi. Trắc một cường ba, vậy hành động của Mekin đều nằm trong tay chúng ta rồi. Lữ Cánh Nam lắc đầu, không. Anh coi thường Mekin quá rồi. Kẻ đó làm cố vấn quân sự của nhiều nước đâu dễ đối phó. Hắn đa nghi, khó tiếp cận, người của chúng ta thâm nhập nhiều năm nhưng vẫn chưa được tin tưởng, không thể tiếp cận bí mật, hành động bị khống chế. Nên khó chuyển thông tin, và số lượng thông tin rất hạn chế. Nhưng chúng ta có bản đồ đi mặt thoát tìm cánh cửa sinh mệnh và đảo huyền không, cũng nhờ người này. Nhạc Dương gật đầu, hiểu ra. Trắc một cường ba, vậy tài liệu về Mekin cũng do người này cung cấp. Lữ Cánh Nam lắc đầu, không, tài liệu về Mekin tôi đưa cho mọi người lần đầu, đều là do chính phủ điều tra, còn thân thế Mekin vẫn là bí ẩn. Đây cũng là lý do người đó tìm phục bên cạnh hắn. Thực tế, chúng ta không cùng một bộ phận, chuyện có người bên cạnh Mekin tôi mới biết gần đây, và người đó đã mất liên lạc với cấp trên. Theo phán đoán, thân phận anh ta bị bại lộ. Nhạc Dương giật mình. Trắc một cường ba, sao lại thế, chẳng phải đã tìm phục mấy năm rồi sao? Lữ Cánh Nam tiếc nuối, giờ có bại lộ hay không chưa rõ, chỉ là anh ta chưa được Mekin tin tưởng, cấp trên đã liên lạc thất bại 5 lần, và trước đó người đó không báo sẽ lặng một thời gian dài. Nhạc Dương hiểu, gián điệp phải rất cảnh giác. Thường khi thân phận bị nghi ngờ, dù nhỏ nhất, họ cũng báo với tổ chức rằng cần nằm yên, cắt đứt liên lạc. Nếu không có ám hiệu, chỉ có thể nói người đó không hề hay biết mình bị phát hiện. Liên lạc thất bại 3 lần, sẽ bị nhận định là bại lộ. Lữ Cánh Nam cầm hai tập tài liệu, đây là tài liệu cuối cùng người đó gửi về. Tôi gọi anh đến là để xem cái này. Đây là danh sách thủ hạ Mekin. Thấy Trắc Một Cường Ba và Nhạc Dương cầm danh sách lên, Lữ Cánh Nam nói, khác với tưởng tượng của chúng ta, Mekin không dùng lính đánh thuê nha. Hắn dùng hai lực lượng khác nhau. Nhóm thứ nhất là tù nhân và tội phạm bỏ trốn hắn tụ tập được khi buôn lậu văn vật ở Đông Nam Á, còn nhóm thứ hai. Trắc Một Cường Ba mở tài liệu, tấm ảnh đầu tiên là Ngưu Nhị Oa, kinh ngạc nhìn Lữ Cánh Nam. Cô nói tiếp, suy đoán của mọi người đúng, nhóm thứ hai là Hồ Lan ở Khả Khả Tây Lý. Bọn săn trộm này bán mạng vì tiền, Mekin liên hệ với chúng trong lần truy đuổi anh và Trương Lập. Trắc Một Cường Ba xem tài liệu về Ngưu Nhị Oa, họ tên, Ngưu Nhị Oa, tuổi, 35. Sở trường, mai phục, bắn tỉa. Không có gì thêm. Trắc Một Cường Ba, ít thế thôi à. Lữ Cánh Nam gật đầu, ừm, đây là sự cẩn trọng của Mekin, hắn chia làm hai đội, tăng cường ý thức cạnh tranh giữa hai đội, khi huấn luyện mới ở chung, nhưng thực chất rất nghiêm mật. Hai nhóm ít khi giao lưu, sau huấn luyện lại về đội của mình, không gặp nhau, nên khó thăm dò thông tin. Hắn còn dùng cơ chế đào thải tàn khốc, gia nhập rồi muốn rút lui chỉ có chết, kẻ nào kém cỏi bị đào thải cũng chỉ có chết. Trắc Một Cường Ba nhíu mày, nhớ đến cơ chế cạnh tranh và đào thải trong công ty. Mekin đã nghiên cứu kỹ lưỡng về điều này. Giáo sư Phương Tân gật đầu, chính xác, tiểu đội xe phớt chỉ là vỏ bọc, nhiệm vụ thật sự của họ là che giấu mục đích xâm nhập Tây Tạng của Đức Quốc xã. Ngoài 5 người này, còn 8 thành viên khác, đó là lý do vì sao ảnh chụp không đầy đủ. Mục đích là để đảm bảo 8 người này hoàn toàn vô hình trên mọi tài liệu. Thêm vào đó, ngoài những tài liệu mà cậu và ba Tang mang về từ Nga, chúng ta không thể tìm thấy bất cứ thông tin nào khác về 8 người này. Điều này cho thấy mức độ bảo mật của Đức Quốc xã đối với họ. Có thể nói họ như những bóng ma, hoàn toàn không tồn tại. Cậu xem tài liệu này đi. Lữ Cánh Nam tập trung quan sát Nhạc Dương, thấy tay trái anh không ngừng vuốt ve mép tài liệu, lật từng trang. Đột nhiên, ánh mắt anh dừng lại ở tấm ảnh của Đạt Kiệt, tay trái siết chặt lại như sợ ai giật mất. Lữ Cánh Nam thoáng giật mình, thầm nghĩ, quả nhiên là hắn. Trắc Một Cường Ba hỏi, nhưng hắn dùng thủ đoạn sắc máu để khống chế đám người liều mạng đó, không sợ họ tạo phản sao? Lữ Cánh Nam gạt mối nghi ngờ về Nhạc Dương, trả lời, đó chính là sự đáng sợ của Mekin. Thuộc hạ của hắn đều tin rằng năng lực của mình còn kém xa ông chủ. Muốn tạo phản thì phải mạnh hơn hoặc ít nhất cũng phải ngang cơ hắn. Tôi nghĩ, ban đầu có thể có kẻ nổi loạn, nhưng giờ Mekin vẫn sống khỏe. Nhạc Dương lên tiếng, giáo quan, số tài liệu này, tôi có thể. Không được, Lữ Cánh Nam ngắt lời, tài liệu này chưa thể tiết lộ. Cậu biết quy tắc rồi đấy, khi nào có danh sách đội viên chính thức thì mới được xem. Nhạc Dương im lặng, Lữ Cánh Nam nói tiếp, cậu có thể ra ngoài. Mời Pháp Sư Thác Tây đến giúp tôi. Nhạc Dương để lại tài liệu, xoay người bước ra, trong lòng không đau khổ mà lại dâng lên niềm vui sướng. Một giọng nói vang vọng trong tâm trí, tìm thấy hắn rồi, tìm thấy hắn rồi, tìm thấy hắn rồi. Đạt Kiệt, nam, 33 tuổi, người Tạng ở Thanh Hải, sở trường, ngụy trang, phá cạm bẫy, giải phẫu. Mỗi chữ in sâu vào tâm trí Nhạc Dương, rõ ràng như đã khắc cốt ghi tâm. Chờ Nhạc Dương ra ngoài, Lữ Cánh Nam nói với Trắc Một Cường Ba, trong tài liệu này có nhắc đến một người tên Mark. Kẻ này không có tài cán gì nhưng được Mekin rất tin tưởng, thường xuyên đi theo hắn. người gián điệp của chúng ta nói rằng, nếu muốn có thêm thông tin về Mekin thì có thể bắt đầu từ kẻ này. Trác Mộc Cường ba rồ lên, tìm trong tài liệu, Lữ Cánh Nam nói tiếp, không có tài liệu về Mark, thân phận hắn cũng bí mật như Mekin. Theo phân tích, tên này nhát gan, chỉ giỏi nịnh bợ, nhưng lại là người ở bên Mekin lâu nhất. Trác Mộc Cường ba, ra vậy. Nhưng nếu hắn ở bên Mekin, chúng ta lại không nắm được hành tung của hắn, làm sao hạ thủ? Đây không phải là... Gã lật sang trang mới, không có ảnh, chỉ viết, Hồ Lan, sở trường, kỹ năng sinh tồn hoang dã và chiến đấu, tuổi, không rõ, nghi ngờ là lính đặc chủng cao cấp. Lữ Cánh Nam giải thích, đây là Hồ Lan, thủ lĩnh tổ chức Hồ Lan ở Khả Khả Tây Lý. Người này rất khó tiếp cận, tính cảnh giác cao nên không có ảnh. Gián điệp của chúng ta nghi ngờ hắn là lính đặc chủng cao cấp, có nghĩa là hắn có năng lực của một đội trưởng trong quân đoàn đặc chủng. Trác Mộc Cường ba, hoang đường quá, có thực lực bộ đội đặc chủng mà lại đi săn trộm ở Khả Khả Tây Lý sao? Lữ Cánh Nam, đương nhiên, đó chỉ là nhận định của người nằm vùng. Thực ra Hồ Lan có thể không có thực lực như vậy, cũng có thể hắn là quân nhân của nước ngoài. Cô dừng lại, thấy Trác Mộc Cường ba cũng đang nhìn mình. Hai người cùng liên tưởng đến lời ba tang trong cung điện băng, hắn tên là Tây Mễ, cũng là một con nhện. Lần cuối cùng đó, hắn không đi. Trác Mộc Cường ba nghĩ thêm, hừ, đáng tiếc thay, một đám lính đặc chủng lại suy bại đến mức phải sống bằng nghề săn trộm. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trác Mộc Cường ba lẩm bẩm, trùng hợp quá, khả năng này rất nhỏ. Lữ Cánh Nam, nhưng vẫn có khả năng, đúng không? Trác Mộc Cường ba muốn nói thêm, Lữ Cánh Nam ngắt lời, chuyện này dừng ở đây, đừng nói cho ai biết. Anh có thể mang về nghiên cứu, dựa trên sở trường của đối thủ để đưa ra ý kiến, xem có giúp ích gì cho huấn luyện định hướng cho các thành viên mới không? Chúng ta phải nói rõ mọi chuyện cho những người vượt qua vòng khảo hạch cuối cùng, để họ biết đối thủ của mình là ai. Giờ tôi có chuyện khác muốn nói. Nghe giáo sư Phương Tân kể, lúc anh nằm viện ở Thượng Hải, có một người bí ẩn đến tìm anh, hy vọng anh tiết lộ thông tin chúng ta tìm được trong hai năm qua. Anh sang Nga cũng gặp lại người này và nhiều thế lực không rõ thân phận, đúng không? Trác Mộc Cường ba gật đầu, đây là thông tin gã muốn biết. Lữ Cánh Nam cầm một tập tài liệu khác, ban đầu, chúng tôi cho rằng công tác bảo mật của chúng ta rất tốt, không cần phải chỉ mặt gọi tên các tổ chức. Nhưng lần này, không rõ ai trong nhóm huấn luyện đặc biệt đã để lộ thông tin, khiến họ để ý đây là tài liệu về một số tổ chức nước ngoài chúng ta thu thập được. Trác Mộc Cường ba cầm tài liệu, lần này có nhiều thành viên mới, muốn người ta gia nhập thì phải cho người ta biết một chút chứ. Có lẽ vì vậy mà các tổ chức nước ngoài mới chú ý, không phải là có mục đích gì đâu. Lữ Cánh Nam lắc đầu, không, tôi đã phân tích thái độ của tên béo đó khi tìm anh. Hắn ta rất chắc chắn về những gì anh từng trải qua. Các tổ chức nước ngoài kia không phải là tay mơ. Nếu chỉ là tin đồn thì họ không quan tâm. Tôi khẳng định rằng, người làm rò rỉ thông tin là người trong nhóm chúng ta, từng vào sinh ra tử với chúng ta. Trác Mộc Cường ba vỗ tay vào tập tài liệu, theo cô, đó là tay sai của Mekin. Lần này Mekin sai hắn làm lộ thông tin. Hay là hắn đã đổi chủ? Cả cảm thấy tức ngực, khó chịu, như Lữ Cánh Nam đã chạm đến điểm yếu, nhưng không thể nghĩ ra cô nói sai ở đâu, chỉ thấy lời cô khiến gã tổn thương. Lữ Cánh Nam, chuyện này chưa chắc, có thể còn khả năng khác. Trác Mộc Cường ba lớn tiếng, hừ, đúng rồi, còn một khả năng nữa, trong đội chúng ta có thêm một kẻ phản bội, hắn làm cho thế lực khác. Giáo quan của tôi, nhóm của chúng ta có bao nhiêu người? Có thể đếm trên đầu ngón tay đấy. Hôm nay cô nghi người này, ngày mai nghi người khác, như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa? Lữ Cánh Nam biết mình lại chạm đến vấn đề nhạy cảm của Trác Mộc Cường ba, cô liền chuyển chủ đề, người đến tìm anh nói tổ chức của hắn đứng vào hàng top 10 các tổ chức tìm kiếm bạc ba la thần miếu trên toàn thế giới. Nhưng theo thống kê của chúng tôi, chỉ có 7 tổ chức lớn có thực lực thật sự. Các tổ chức này ở Đức, Pháp, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Ý và Israel. Trác Mộc Cường ba biết Lữ Cánh Nam đã nhượng bộ, cơn giận dần lắng xuống. Gã xem lướt tài liệu, hỏi, vậy Mekin thuộc tổ chức nào? Lữ Cánh Nam, Mekin không thuộc tổ chức nào, hắn đột nhiên xuất hiện. Trác Mộc Cường ba nhìn Lữ Cánh Nam, câu nói này có thể hiểu theo hai cách, một là trước đây Mekin không biết đến Bạc Ba La Thần Miếu, gần đây mới hứng thú, hai là Mekin luôn tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu, nhưng thông tin của Lữ Cánh Nam không điều tra ra được. Gã hỏi, không thể nào chứ? Mekin không phải là người tầm thường. Hắn chỉ hoạt động ở Đông Nam Á mà đã được cấp trên chú ý, còn phái cả đặc công ngầm bên cạnh. Vậy, hắn hứng thú với Bạc Ba La Thần Miếu từ khi nào, tại sao lại tìm kiếm, chẳng lẽ không có tư liệu nào sao? Lữ Cánh Nam lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Bên ngoài có tiếng nói, để tôi trả lời cho cậu, Cường ba thiếu gia. Hai người quay lại, hóa ra Pháp Sư Thác Tây đã đứng ở cửa. Lữ Cánh Nam đứng dậy, Pháp Sư Thác Tây, ngài đến rồi. Pháp Sư Thác Tây ra hiệu Lữ Cánh Nam ngồi xuống. Không thấy ông làm gì, tập tài liệu Trác Mộc Cường ba đang đọc bỗng đã ở trên tay ông. Pháp sư Tháp Tây mỉm cười, tài liệu này là thống kê của chính phủ, những tổ chức được nêu đều đã lộ diện, chỉ cần điều tra là ra hết. Một số tổ chức nhỏ đã giải tán từ lâu, xem cũng vô ích. Ông đặt tập tài liệu lên bàn Lữ Cánh Nam, ngồi xuống đối diện Trác Mộc Cường Ba, các tổ chức tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu có ba loại, tổ chức bí mật thuộc Tây Tạng, tổ chức bí mật bên ngoài và các tổ chức theo sau Morton Stanley. Tổ chức thuộc Tây Tạng là những gia tộc biết về đạo quân ánh sáng sau khi nó biến mất. Họ biết về kho báu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong tứ phương miếu và chiến tích của đạo quân ánh sáng. Tuy biết thông tin muộn, nhưng ngay từ đầu họ đã tìm kiếm dấu vết của đạo quân ánh sáng và kho báu. Sau khi vương triều Thổ Phồn sụp đổ, các gia tộc này bị tiêu diệt hoặc trở thành những tôn giáo nhỏ. Họ là những người tiên phong trong việc tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu. Đến nay, hầu hết đã biến mất. Nhưng chúng ta và cả Cương Nhật Phổ Bạc đều thuộc loại này. Nghe đến đây, Trác Mộc Cường Ba liếc nhìn Lữ Cánh Nam, thấy cô cũng đang lắng nghe. Pháp sư Tháp Tây nói tiếp, các tổ chức bí mật bên ngoài, gọi tắt là ngoại bí, xuất hiện rất kỳ lạ, không thể tìm được nguồn gốc. Có lẽ do một số tổ chức nhỏ của Tây Tạng làm rò rỉ thông tin. Thời gian họ xuất hiện còn sớm hơn Morton Stanley, khoảng 200 năm trước, nhưng vì khoa học kỹ thuật thời đó chưa phát triển nên đa phần đều biến mất. Tuy nhiên, đây cũng là các tổ chức ẩn tàng sâu nhất, không để lại dấu vết trong lịch sử. Chúng tôi cũng chỉ nghe nói về họ, có rất ít ghi chép bằng văn tự. Đến nay họ vẫn tồn tại, nhưng chính quyền không hề có thông tin. Vì vậy, ngoại bí là chỉ những tổ chức đang tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu mà tài liệu chính thức không thể thống kê được. Trác Mộc Cường Ba, vậy, Mekin chính là... Pháp sư Tháp Tây ngắt lời, để tôi nói hết. Cuối cùng là các tổ chức theo sau Morton Stanley, thực chất cũng thuộc ngoại bí. Nhưng Morton Stanley quá nổi tiếng, với điều kiện thời đó mà ông ta khai quật được rất nhiều trân phẩm, có thể nói là một kỳ tích. Đáng tiếc là, ông ta là người nước ngoài nên báu vật không thể giữ ở Tây Tạng. Quan trọng là, ông ta đã truyền bá cái tên Bạc Ba La thần miếu đi khắp nơi, kích thích vô số tổ chức nước ngoài đến Tây Tạng tìm kho báu. Vì vậy, cụm từ các tổ chức theo sau Morton Stanley chỉ những tổ chức hình thành thông qua sự tuyên truyền của Morton Stanley hoặc liên quan đến ông ta. Vì họ sống trong thời đại công nghiệp hóa nên có thông tin xác thực. Đến nay, các tổ chức theo sau Morton Stanley đã trở thành những tổ chức tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu chính thức có thể thống kê được. Trác Mộc Cường Ba, vậy, tất cả những tổ chức chúng ta biết đều thuộc loại theo sau Morton Stanley. Pháp sư Tháp Tây cười, chính xác hơn là mọi người chỉ biết đến Morton Stanley thôi, chứ chưa hiểu về các tổ chức theo sau ông ta. Nếu không, khi một người trong số họ đến tìm cậu, cậu đâu cần phải ngạc nhiên như vậy. Trác Mộc Cường Ba thở dài, tự hỏi còn bao nhiêu bí mật mình chưa biết. Gã nhìn Lữ Cánh Nam, thấy nét mặt cô cũng giống mình. Pháp sư Tháp Tây mỉm cười, cậu không cần nhìn Cánh Nam. Cô ấy, và Pháp sư Á La cũng như tất cả mọi người đều không biết gì cả. Thấy vẻ mặt gượng gạo của Trác Mộc Cường Ba, Pháp sư Tháp Tây giải thích, dù là những tổ chức theo sau Morton Stanley ở bên ngoài nhất, họ đã tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu 20-30 năm rồi. Còn các cậu mới tiếp xúc với nó hơn 2 năm, nên không thể biết hết mọi chuyện được. Ông quay sang nhìn Lữ Cánh Nam, nhà nước ta thực sự chú ý đến Bạc Ba La thần miếu sau năm 19, khi có quá nhiều tổ chức dân gian kéo về đỉnh Chomulung. Tuy rằng dự án khảo sát của nhà nước đã thu thập được nhiều tài liệu, nhưng dù sao cũng bắt đầu quá muộn, trong lịch sử mất tích nghìn năm của Bạc Ba La thần miếu, không còn nhiều thông tin bề mặt để họ tra cứu. Tài liệu mà nhà nước ta có cũng không hơn kém nhiều so với một số tổ chức lớn thuộc nhóm các tổ chức theo sau Morton Stanley. Pháp sư Tháp Tây quay sang Trác Mộc Cường Ba, vì vậy, thành tích của mọi người gần như là một kỳ tích. Dường như Đức Phật đang chỉ đường dẫn lối. Từ khi nửa quyển cổ cách Kim Thư xuất hiện, đến sự xuất hiện của Qua Ba Tộc, Địa Cung May A, từng bước đều đi vào nẻo chính. Bản đồ dẫn đến cánh cửa sinh mệnh và đảo huyền không tự của Mekin càng giúp mọi người có những phát hiện chưa từng có. Khi Pháp sư Á La kể lại những gì mọi người đã trải qua, hội đồng trưởng lão đều chấn động. Họ cho rằng đây là lần tìm kiếm gần Bạc Ba La thần miếu nhất từ trước đến nay, vì vậy đã phái tôi đến hỗ trợ mọi người. Nghe Pháp sư Tháp Tây nói được hội đồng phái đến, Trác Mộc Cường Ba rất kính nể, thầm nghĩ địa vị của ông trong tôn giáo phải cao lắm. Gã hỏi luôn, Lữ Cánh Nam vội đánh mắt ra hiệu. Trác Mộc Cường Ba biết mình đã hỏi điều không nên. Pháp sư Tháp Tây cười hiền, địa vị. Chúng tôi không phải là một tôn giáo hoàn chỉnh, các bậc tu giả đều phân tán trong các giáo phái khác nhau, thậm chí có người không có tôn giáo, chỉ tu luyện du già và luyện khí. Cường Ba thiếu gia muốn biết rõ địa vị thì hơi khó. Thật đáng tiếc, thân phận của tôi không đủ để tham gia với mọi người, chỉ vì Cường Ba thiếu gia trúng cổ độc mà tôi biết chút y thuật cổ xưa nên mới được phái đến. Nếu muốn làm rõ địa vị của tôi, cứ coi như ngang với Pháp sư Á La vậy. Ông vừa nói vừa nhìn sang Lữ Cánh Nam. Lữ Cánh Nam chuyển chủ đề, Pháp sư Tháp Tây, phiền ngài cho chúng tôi biết thêm về Mekin. Trác Mộc Cường Ba, đúng thế, nghe Pháp sư nói, chắc Mekin thuộc loại ngoại bí. Đúng vậy, Pháp sư Tháp Tây nói, Mekin là một điển hình của ngoại bí. Trước khi xuất hiện, thân thế hắn là dấu hỏi. Sau khi xuất hiện, hành tung rất bí mật, rất khó thu thập thông tin chính xác. Thân thủ, vốn liếng, kiến thức đều không phải một sớm một chiều mà có được, hắn cũng không vô duyên vô cớ đi tìm Bạc Ba La thần miếu. Sau lưng hắn ít nhất cũng phải có một gia tộc hoặc một tổ chức. Dựa trên thông tin của Pháp sư Á La, các vị trưởng lão nghiêng về hướng hắn thuộc tổ chức ngoại bí, có tên là 13 hiệp sĩ bàn tròn. 13 hiệp sĩ bàn tròn. Trác Mộc Cường ba lần đầu nghe thấy. Lữ Cánh Nam cũng giật mình. Cô đã nghe Pháp sư Á La nhắc đến tổ chức này nhưng cũng rất xa lạ với nó. Nghe nói, các trưởng lão cũng không rõ thực lực của tổ chức này như thế nào. Pháp sư Tháp Tây gật đầu, đúng vậy, tổ chức 13 hiệp sĩ bàn tròn thành lập sau Thế chiến thứ nhì và hoạt động mạnh 2-30 năm gần đây. Chúng là tổ chức ngoại bí có thực lực mạnh nhất, vì từ khi chúng xuất hiện, các tổ chức bí mật khác thuộc loại này đều biến mất. Có lẽ 13 hiệp sĩ bàn tròn đã tiêu diệt đối thủ cạnh tranh, đồng thời đoạt lấy tư liệu của họ. Trong tổ chức này, mọi người đều có kỹ năng thám hiểm chuyên nghiệp cao. Chúng ta đã giao chiến vài lần, có thắng có thua. Những mật tu giả từng tiếp xúc kể rằng, mỗi người đều có một hai sở trường đặc biệt, chiến đấu tay không, cải tạo súng ống, vũ khí, cải trang, lại có kẻ nắm rõ cơ quan, cạm bẫy, người thì có y thuật cao siêu. Từng có người tìm thấy xác đồng bọn bị chúng bỏ lại, phát hiện chúng có thể phẫu thuật cấy ghép chi trong vùng hoang dã. Ngoài ra còn có kẻ nắm rõ giá thị trường của cổ vật, mỗi lần trộm cắp đều lấy đi những thứ có giá trị cao nhất. Lữ Cánh Nam thất thần, không ngờ lại có một tổ chức như vậy. Sao chúng tôi không hề biết gì về chúng? Pháp sư Tháp Tây, nếu chúng bị nhà nước để ý thì không gọi là ngoại bí rồi. Hành tung của họ rất bí mật. Các mật tu giả nói rằng, mặc dù họ trao đổi bằng tiếng Anh, nhưng giọng mỗi người mỗi khác. Có thể các thành viên của tổ chức này đến từ nhiều nước khác nhau trên thế giới, mỗi người đều có một thân phận xã hội làm vỏ bọc. Còn chuyện họ tiếp nhận huấn luyện ở đâu, liên lạc với nhau như thế nào, đều là những câu đố chưa có lời giải. Biên giới giữa các nước dường như không tồn tại đối với họ. Họ không chỉ để mắt đến Bạc Ba La thần miếu mà còn để ý đến những nơi có lăng mộ lớn trên thế giới, mỗi lần xuất hiện đều là một nhóm 13 người. Tôi đoán danh xưng 13 hiệp sĩ bàn tròn có lẽ cũng từ đây mà ra. Phỏng đoán. Trác Mộc Cường ba khựng lại một chút, rồi hiểu ngay. Hóa ra Pháp sư Tháp Tây không nắm rõ mọi chuyện, những gì ông biết chủ yếu đều từ lời kể của các trưởng lão, những chỗ không chắc chắn chỉ có thể phỏng đoán. Vậy, Mekin và 13 hiệp sĩ bàn tròn có liên hệ gì? Trác Mộc Cường ba hỏi. Pháp sư Tháp Tây đáp, cho cậu không thấy thân thế của Mekin và các thành viên 13 hiệp sĩ bàn tròn rất giống nhau sao? Đột nhiên xuất hiện, quá khứ bí ẩn, võ nghệ cao cường, có nghiên cứu về chiến thuật của đặc chủng, và đặc biệt là chuyên trộm cắp cổ vật. Trác Mộc Cường ba suy nghĩ, thì cũng có thể là trùng hợp ngẫu nhiên. Pháp sư Tháp Tây nói, thì còn một chuyện này nữa, chắc chắn cậu sẽ thấy thuyết phục. 13 hiệp sĩ bàn tròn nổi tiếng hung hăng, mục tiêu đã nhắm tới thì phải đạt được bằng mọi giá. Nhưng trong việc tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu, họ liên tục gặp trở ngại. Dù rất giỏi, bị cản trở bao nhiêu họ càng mạnh mẽ bấy nhiêu, cứ 2-3 năm sau, dù mất người họ cũng lại tập hợp đủ 13 thành viên rồi quay trở lại Tây Tạng. Mỗi lần xuất hiện rất đột ngột và hung hăng, nhưng hễ rời khỏi Tây Tạng lại biến mất không dấu vết. Chúng tôi giao chiến với họ nhiều lần, nhưng vẫn không hiểu rõ nội tình tổ chức, quy mô, căn cứ huấn luyện, cơ cấu và phân bổ nhân sự. Khoảng 8-9 năm trước, tổ chức này đột nhiên từ bỏ việc tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu và biến mất khỏi Tây Tạng. 8-9 năm trước. Trác Mộc Cường ba giật mình, kẻ chẳng phải đó là. Pháp sư Tháp Tây tiếp lời, kẻ đúng vậy, đó là khoảng thời gian Mekin đột nhiên xuất hiện. Có thể cậu vẫn cho rằng đây là trùng hợp, nhưng bên cạnh Mekin còn có một người áo xám. Pháp sư Á La nói, rất có thể đó là một thao thú sư, và trong 13 hiệp sĩ bàn tròn, cũng có một người như vậy. Các mật tu giả đã từng giao chiến đều bị tên thao thú sư này làm khó dễ. Nếu thân phận vỏ bọc ngoài xã hội của tên này là nhà động vật học Soakan, thì thời điểm ông ta công bố luận văn làm chấn động giới khoa học cũng là khoảng 8-9 năm trước. Trước đó, ông ta chỉ là một nghiên cứu viên tầm thường, thậm chí chẳng ai biết ông ta đang làm gì. Trác Mộc Cường ba ngập ngừng, về chuyện này. Pháp sư Tháp Tây tiếp tục, cho chúng tôi rất nghi hoặc, rốt cuộc bên trong 13 hiệp sĩ bàn tròn đã xảy ra chuyện gì mà họ lại từ bỏ Bạc Ba La thần miếu. Đến khi mọi người trở về từ châu Mỹ, chúng tôi mới có một giả thuyết. Giả thuyết. Trác Mộc Cường ba cảm thấy mơ hồ, cố gắng lục tìm ký ức trong chuyến đi rừng ở châu Mỹ. Điều đầu tiên xuất hiện là lời cảnh báo của Babatu, kẻ địch không nhìn thấy mới là đáng sợ nhất, sau đó là hình ảnh của Babatu, ngôi làng Cooker, bầy ong sát nhân, trận lũ, Bạch Thành nhưng dường như không liên quan đến 13 hiệp sĩ bàn tròn và Mekin. Gã tập trung nghe tiếp. Những lời pháp sư nói tiếp theo, ngay lập tức khiến Trác Mộc Cường ba bừng tỉnh, từ khi đến được địa cung Ares, châu báu đã biến mất. Cánh cửa đá cuối cùng có 7 ổ khóa nhưng 5 ổ đã có chìa, chứng tỏ địa cung đã bị trộm ghé thăm. Nơi đó đầy rẫy cạm bẫy, nghe nói đội du kích vào đó hầu như chết hết. Bản thân cậu cũng từng đi qua, chắc chắn cậu biết rõ sự nguy hiểm của nó. Vậy mà người áo xám bên cạnh Mekin lại có thể tìm ra trung tâm địa cung và dùng chìa khóa mở cánh cửa cuối cùng. Điều này chứng tỏ ông ta đã từng đến đó, và biết rõ phía sau cánh cửa có thứ mình muốn tìm. Pháp sư Tháp Tây tiếp lời, không đợi Trác Mục Cường Ba kịp phản ứng, ngày hơn nữa, người nô lệ được Pháp sư Á La cứu từ bộ lạc ăn thịt người đã chứng minh thêm cho suy đoán của chúng tôi. Khoảng 8-9 năm trước, người này và 12 đồng đội đã vượt qua nguy hiểm, tiến vào địa cung đó, nhưng nguy hiểm trong rừng rậm đáng sợ hơn nhiều, họ tổn thất mấy người trước cả khi vào được địa cung. Rõ ràng 13 hiệp sĩ bàn tròn đã biết thông tin rằng manh mối Bạc Ba La thần miếu có khả năng ở Nam Mỹ nên vội vã rời Tây Tạng đến địa cung của người Maya. Kết quả, họ tổn thất rất lớn, có lẽ chỉ còn Mekin và Soa sống sót, và cũng không thể mở được cánh cửa đá cuối cùng. Lần hành động đó đã khiến họ có một bài học đau đớn, khiến tổ chức không thể hồi phục trong một thời gian dài. Đến 2 năm trước, Mekin mới tự đứng lên, bắt đầu tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu, nhưng lần này bên cạnh hắn không còn 13 người, mà chỉ còn duy nhất một người. Trác Mục Cường Ba hoang mang. Gã nhìn Lữ Cánh Nam, ánh mắt nghi hoặc, tại sao tôi lại không biết chuyện này? Lữ Cánh Nam tỏ vẻ ấy nấy, cười gượng gạo. Pháp sư Tháp Tây tiếp tục, theo sự tình là vậy, Cường Ba thiếu gia còn điều gì muốn hỏi không? Trác Mục Cường Ba lắc đầu, cho nếu vậy thì Mekin là một trong 13 hiệp sĩ bàn tròn, hắn phải có rất nhiều thông tin về Bạc Ba La thần miếu, tại sao hắn lại để ý đến tôi? Trong mắt hắn, tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt không đáng chú ý chứ. Pháp sư Tháp Tây, kể trước mắt chúng tôi chỉ cho rằng người Qua Ba ở Mông Hà đã gắn kết hai người. Hoặc giả, Mekin đã bí mật phát hiện cậu khi cậu gặp người điên ở Mông Hà. Mekin rất đa nghi, hắn muốn biết tại sao cậu lại đi tìm người điên đó, nên đã điều tra theo dõi cậu. Trong cuộc tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu này, 13 hiệp sĩ bàn tròn đã tổn thất rất lớn, họ sẽ không bỏ qua bất cứ manh mối nào. Trác Mục Cường Ba, theo tôi vẫn muốn hỏi, làm sao hắn lại tìm ra được người Qua Ba ở Mông Hà đó? Dù đã cố gắng suy nghĩ nhưng gã vẫn không thể tìm ra manh mối. Lời của Pháp sư Tháp Tây rất hợp lý, nhưng có nhiều chi tiết khiến gã nghi ngờ. Có thể Mekin đúng là người của 13 hiệp sĩ bàn tròn, nhưng tại sao hắn phải tìm đến mình? Ngay từ lúc ở Khả Khả Tây Lý, hắn đã bám theo gã, lúc đó gã thậm chí còn chưa nghe đến ba chữ E Bạc Ba La này. Nghĩ đến đây, gã cười khổ, khi tưởng đã nắm được rất nhiều thì hóa ra, đó chỉ là một phần nhỏ bé, rốt cuộc Bạc Ba La thần miếu còn ẩn chứa bao nhiêu bí mật. Đúng lúc Trác Mục Cường Ba bắt đầu tin rằng Mekin là thành viên 13 hiệp sĩ bàn tròn, điện thoại của Lữ Cánh Nam reo lên. Cô bắt máy rồi nói với Trác Mục Cường Ba và Pháp sư Tháp Tây, vị giáo sư trên mạng, bảo mở máy tính lên, ông có thứ này muốn cho chúng ta xem. Rồi cô bật máy tính. Trác Mục Cường Ba nhìn ra cửa sổ, hỏi, thì ở đây cũng có mạng không dây à? Lữ Cánh Nam chỉ sang căn phòng bên cạnh, để chúng tôi lắp hệ thống khuếch đại tín hiệu, chỉ cần trong tầm phủ sóng của vệ tinh là có mạng. Hệ thống webcam kết nối xong, giáo sư Phương Tân hỏi, kệ Cường Ba đến rồi hả? Thấy Trác Mục Cường Ba đứng cạnh, ông liền cầm tập tài liệu, kệ đây là tài liệu các cậu mang về từ Nga, mọi người xem cái này. Trên màn hình máy tính xuất hiện một vật trông như bức thư viết tay, bằng chữ Latin, Trác Mục Cường Ba không đọc được. Lữ Cánh Nam cũng vậy, kệ đây là tiếng nước nào vậy? Lúc này, Trác Mục Cường Ba nhìn thấy tên người viết ở cuối thư. Nhóm ký hiệu đó rất quen, đó chính là tên của Mekin. Giáo sư Phương Tân, kệ tiếng Bồ Đào Nha. Tôi đã nhờ người dịch. Bức thư này được viết từ thế kỷ 17, do nhà truyền giáo Bồ Đào Nha tên là Marcus Mekin viết cho giáo sĩ Tây Ban Nha tên là Palacio Stanley. Trên máy tính hiện bản dịch, mấy đoạn đầu hỏi han xã giao và thảo luận tôn giáo. Đoạn thứ tư trở đi được giáo sư đánh dấu đỏ, nội dung là người tên Mekin ở thế kỷ 17 hỏi về bản thảo của ông ngoại Palacio. Mekin nói biết ông ngoại Palacio từng đến Maya và đọc nhiều thư tịch ở đó, muốn xem thứ văn tự Maya đã được ông giải dịch, và hỏi có ghi chép gì về nơi gọi là Bạc Ba La không. Chú thích của chuyên gia ghi rằng dịch âm có thể là Mubala hoặc Esa Mubala. Căn phòng đá im ắng lạ thường. Ba người nhìn chằm chằm vào bức thư đã dịch trên màn hình máy tính, không ai nói gì. Trác Mục Cường Ba đọc đi đọc lại ba lần, rồi hỏi, ê Mekin này, và Mekin kia. Giáo sư Phương Tân cười, cho tôi xem nội dung bức thư trước rồi mới chú ý đến cái tên này. Không chỉ có Mekin thôi đâu, đây là thư Mekin gửi cho Stanley, chúng ta còn có nhà thám hiểm Morton Stanley nữa đấy. Trác Mục Cường Ba trợn tròn mắt. Giáo sư Phương Tân tiếp tục, sau khi phát hiện, tôi lập tức tìm kiếm trong tài liệu cậu và ba ta mang về những tổ hợp chữ cái tương tự thì thấy tên Mekin này còn xuất hiện ở một chỗ khác. Quân Đức phái điệp viên Hector Mekin đến xâm nhập vào công viên Bletchley nhưng sau khi thâm nhập thành công thì mất liên lạc. Văn kiện báo cáo Hector Mekin rất có thể là gián điệp hai mang. Sau đó không lâu, quân đồng minh phá giải được mật mã Enigma của Đức. Hector Mekin từng làm việc chung với Alan Turing tham gia phá giải mật mã của Đức, nhưng sau Thế chiến thứ nhì thì quân Mỹ đã che giấu thông tin. Liên Xô từng tìm kiếm người này nhưng không có kết quả. Theo hồi ức của một thành viên trong nhóm phá giải mật mã, tay Mekin này có giọng Bồ Đào Nha rất nặng. Ngoài Morton Stanley thì không còn ai khác mang tên Stanley nữa. Tôi cũng không biết đây là trùng hợp hay không, vì vậy lập tức báo cho mọi người. Trác Mục Cường Ba nhìn Lữ Cánh Nam và Pháp sư Tháp Tây, ở đây rốt cuộc là thế nào? Lữ Cánh Nam nói như lẩm bẩm, đây chắc không phải trùng hợp, dù Mekin có quốc tịch Mỹ, Anh, Pháp, nhưng quốc tịch gốc là Bồ Đào Nha, thông tin này đã được xác minh rất kỹ. Pháp sư Tháp Tây thở dài, thì hóa ra những suy đoán trước đây của chúng ta về Mekin là sai. Không ngờ hắn lại là người của gia tộc Bạc Ba La. Gia tộc Bạc Ba La. Trác Mộc Cường Ba, Lữ Cánh Nam và cả giáo sư Phương Tân trong máy tính cùng thốt lên. Pháp sư Tháp Tây nói, "Ê đúng vậy, gia tộc Bạc Ba La là tổ chức ngoại bí xuất hiện sớm, có ghi chép trong tư liệu xưa. Gia tộc này xuất hiện vào khoảng năm 1700. Ở Tây Tạng thời đó rất hiếm người nước ngoài nên mới có ghi chép về họ. Từ lúc xuất hiện ở Tây Tạng, những người này đã tuyên bố Bạc Ba La thần miếu là tài sản của gia tộc họ, đến Tây Tạng là để thu hồi tài sản. Gia tộc này xuất hiện trước cả Morton Stanley nhưng họ lại gọi tên Bạc Ba La thần miếu trùng với cách gọi trong sử thi các đức ni mã cũng. Tuy nhiên, trong sách cổ ghi rằng thành viên gia tộc này tự xưng là họ Mục. Giáo sư Phương Tân nói, hệ họ của người nước ngoài thường ở phía sau, Mục hay Mekin có thể chỉ là do dịch âm. Có còn tài liệu nào khác về gia tộc này không, Pháp sư? Pháp sư Tháp Tây, không nhiều lắm, mới đầu gia tộc này xuất hiện tương đối nhiều. Khoảng 20-30 năm lại có người tự xưng là thành viên gia tộc này đến Tây Tạng, nhưng về sau họ dần biến mất. Trước khi Morton Stanley xuất hiện thì đã không còn dấu vết nữa rồi. Nhưng lá thư này, có lẽ từ thời đó, gia tộc này đã biết thông tin Bạc Ba La thần miếu có thể đã được đưa sang châu Mỹ. Làm sao họ biết được? Liệu có mối quan hệ nào đó giữa gia tộc này và Bạc Ba La thần miếu hay không? Giáo sư Phương Tân, để xem ra, tôi cần đọc thêm tài liệu. Có lẽ những sự việc và con người liên quan đến tòa thần miếu nghìn năm này đều vượt quá những gì chúng ta dự tính. Sau khi giáo sư ngắt tín hiệu, Trác Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam vẫn nhìn chằm chằm vào bức thư trên màn hình máy tính. Cả hai cùng cảm thấy con người thật nhỏ bé trước lịch sử. Sau đó Lữ Cánh Nam và Pháp sư Tháp Tây muốn bàn chuyện riêng, Trác Mộc Cường Ba ra ngoài. Gã không nhớ mình đã đi ra khỏi căn phòng đá đó như thế nào, trong đầu tràn ngập những dấu hỏi. 13 hiệp sĩ bàn tròn, gia tộc Bạc Ba La gã cần thời gian để tiêu hóa những thông tin này, và những vấn đề đặt ra phía sau. Rốt cuộc Mekin là thành viên của 13 hiệp sĩ bàn tròn hay của gia tộc Bạc Ba La? 13 hiệp sĩ bàn tròn đã tiêu vong thật chưa? Tại sao gia tộc Bạc Ba La lại nói Bạc Ba La thần miếu là tài sản của họ? Mỗi đời nhà Mekin đều có người đến Tây Tạng tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu, nhưng tại sao họ lại biến mất? Làm sao họ biết được thông tin về Bạc Ba La thần miếu ở châu Mỹ? Những câu hỏi này gã không hề có chút manh mối. Còn cả cảm giác tức giận vô cớ đối với Lữ Cánh Nam trước khi Pháp sư Tháp Tây vào phòng, tại sao lúc đó gã lại nổi giận như vậy? Trác Mộc Cường Ba vừa đi vừa nghĩ, tâm trí rối bời, định bước thẳng ra ngoài hít thở chút không khí thì đụng phải một người. Gã sực nhớ, lần đầu tên béo đến tìm mình là ở Thượng Hải, làm sao hắn biết được địa chỉ của gã? Người có thể biết mình ở Thượng Hải và đang đi tìm Bạc Ba La thần miếu, chỉ có một người, đó chính là thầy giáo của gã, giáo sư Phương Tân. Trác Mộc Cường Ba hiểu tại sao mình lại đột nhiên phẫn nộ như vậy. Lữ Cánh Nam đã ngấm ngầm ám chỉ người gã tôn kính nhất. Gã tự nhủ, "Ê, nếu đến thầy giáo cũng nghi ngờ, thì việc tìm Tử Kỳ Lân còn ý nghĩa gì, chi bằng giải tán cho sớm." Ý nghĩ đó vụt qua trong đầu gã rồi biến mất. Trác Mộc Cường Ba vội đỡ người mình vừa va vào. Đó là một người đàn ông mặt vuông, khoảng hơn 30, hơi già, cầm một quyển sách, thấy Trác Mộc Cường Ba liền cười rạng rỡ, "Kì ồ, Cường Ba thiếu gia, anh ra ngoài tản bộ hả?" Trác Mộc Cường Ba định cười đáp, "Thì anh." Thì đột nhiên cứng đờ. Gã nhớ rõ lúc nãy Nhạc Dương đã giới thiệu người này với mình rồi, nhưng giờ gã lại không thể nhớ ra tên anh ta. Nhớ lại hồi 2 năm trước, trong đại hội thương nghiệp hơn 100 người, chỉ nghe một lượt là đã nhớ hết tên, nụ cười của Trác Mộc Cường Ba tắt ngấm. Gã tự nhủ, y già rồi, già thật rồi. Người đàn ông đó không để ý, gập sách lại, rồi tự giới thiệu, "Để tôi tên Trương Kiến, do đội trưởng Hồ Dương giới thiệu đến." Anh ta muốn bắt tay với Trác Mộc Cường Ba, nhưng thấy gã không đưa tay ra thì ngập ngừng. "Rất vui được biết anh," Trác Mộc Cường Ba bắt tay Trương Kiến. Gã để ý đến cuốn sách anh ta đang cầm, một cuốn bìa da màu vàng, có tựa Suối Ngọc Giữa Lòng Hoang Mạc. "Anh không ở cùng mọi người à?" Trác Mộc Cường Ba hỏi. "Tôi thích yên tĩnh, nên ra ngoài đi dạo một mình chút," Trương Kiến đáp. "Vậy anh dẫn tôi đi dạo quanh đây một vòng được không?" "Tôi cũng muốn xem xung quanh," Trác Mộc Cường Ba đề nghị. "Được thôi," Trương Kiến gật đầu. Hai người đi ra phía sau dãy nhà đá, vòng lên vách núi, qua một khe sâu. Rừng rậm bao phủ, tiếng suối róc rách vang vọng, chim chóc sau một ngày kiếm ăn mệt mỏi đã trở về tổ. Tiếng chim líu ríu khiến Trác Mộc Cường Ba có cảm giác như đang tản bộ trong công viên vào buổi sớm, chỉ khác là thay vì ánh nắng ban mai là ráng chiều hoàng hôn rực rỡ. "Anh đang đọc sách gì thế?" Trác Mộc Cường Ba hỏi, thấy Trương Kiến cẩn thận giữ gìn cuốn sách ấy suốt dọc đường. Trương Kiến giơ cuốn sách lên, giảng đạo. Rồi chợt nhớ ra Trác Mộc Cường Ba có thể không hiểu nên đổi lại, một cuốn sách bồi dưỡng tâm linh. Trác Mộc Cường Ba nhận lấy, lật qua phần giới thiệu và mục lục, đọc trang đầu tiên, ngày 1 tháng 1. "Vùng đất các ngươi sẽ đến, là vùng đất có núi đồi, có thung lũng, có mưa thấm nhuần. Là vùng đất được Đức Giê-hô-va chăm sóc, từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng trong năm, đôi mắt của Đức Giê-hô-va luôn rọi chiếu đến vùng đất ấy. Đơ Úc 11:11-12, Trác Mục Cường ba khựng lại, bỏ qua một đoạn, lại đọc, có thể chạy nhảy trên đất bằng, không nên xem đó là đủ, chúng ta nên gắng sức đạt tới đỉnh cao nhất. Trên đỉnh núi, hạt sương thật trong, thật đẹp, không khí thật trong lành, cư dân thanh thản, chỉ cần đẩy cửa ra là thấy Jerusalem. Có bao nhiêu tín đồ cam tâm tình nguyện sống cuộc đời như những người thợ mỏ, quanh năm không thấy mặt trời. Lẽ ra họ phải có niềm vui, nhưng lại phải gạt nước mắt. Lẽ ra họ phải được tản bộ trên cung điện xa hoa, thưởng thức cảnh đẹp Lebanon, nhưng lại thỏa mãn với sự khô cằn trong lao ngục. Tỉnh lại đi, hỡi các tín đồ, rời khỏi đất bằng của các ngươi, hãy nỗ lực vươn lên cao. Hãy vứt bỏ mệt mỏi, lười nhác, lạnh giá, và tất cả những gì ngăn cản ngươi theo đuổi Christ. Hãy để người làm ngọn nguồn, làm trung tâm của ngươi, đặt người lên địa vị cao hơn tất cả. Chớ thỏa mãn với những gì mình đang có, hãy khao khát một cuộc sống cao quý hơn, giàu có hơn. Hãy hướng đến mùa xuân. Hãy đến gần thiên đường, gần Chúa Trời hơn nữa. Spurgeon, Trác Mục Cường ba gấp sách lại, ngắm nghía bìa bọc màu các sa mạc, rồi trả cho Trương Kiến. Gã ngước nhìn rừng núi xanh thẳm, chậm rãi hỏi, anh tin vào Thiên Chúa à? Cuốn sách này lấp đầy tâm hồn tôi, Trương Kiến đáp, rồi hỏi lại, Cường ba thiếu gia, anh không tin Phật sao? Trác Mục Cường ba bước nhanh hơn hai bước, ra khỏi bóng râm, đứng bên mép dốc, lặng lẽ nhìn rặng núi xa, tôi không tin, thần và Phật đều là do con người tạo ra. Nhưng sâu trong lòng, có một tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên, con à, con có tín ngưỡng đó. Trác Mục Cường ba lắc đầu, như muốn hất bỏ những mảnh hồi ức ấy. Trương Kiến bước đến, đứng cạnh Trác Mục Cường ba, đón gió chiều, chậm rãi nói, tôi từng bị ung thư tế bào vẩy. Một loại ung thư da ác tính, khi bệnh viện phát hiện thì đã di căn sang tế bào bạch huyết, bác sĩ nói tỷ lệ sống sót rất thấp. Trác Mục Cường ba liếc nhìn Trương Kiến, thấy người đàn ông rắn rỏi này còn khỏe mạnh hơn cả Trương Lập, thật khó tin anh ta từng bị ung thư. Trương Kiến tiếp, việc chữa trị đã tiêu hết tiền của gia đình, vợ tôi đòi ly hôn. Trác Mục Cường ba ngạc nhiên, Trương Kiến lại tiếp, tôi không trách cô ấy còn trẻ, cần phải sống tiếp, cũng may chúng tôi không có con. Sau khi cô ấy đi, tôi nằm một mình trên giường bệnh, trần nhà trắng, ga giường cũng trắng. Tôi nghĩ đời mình thế là hết, cô đơn khi đêm xuống là điều đáng sợ nhất. Đúng lúc đó, các anh chị em trong giáo hội đã đến giúp tôi, họ cầu nguyện cho tôi, nói Chúa không bỏ rơi ai. Tin vào Chúa, cầu nguyện với người, người sẽ gieo hạt giống đạo, cứu rỗi linh hồn. Trác Mục Cường ba chợt giật mình, gã cũng vừa thoát khỏi nỗi cô đơn tĩnh mịch đáng sợ. Lời của Trương Kiến khiến gã nhớ lại khách sạn nhỏ nơi mình bị dồn vào chân tường. Nếu lúc đó có ai giúp đỡ gã, liệu gã có giống Trương Kiến không? Trương Kiến không biết suy nghĩ của Trác Mục Cường ba. Vẫn tiếp, lúc đầu tôi không sùng đạo lắm, chỉ mong được giáo hội giúp đỡ. Về sau, mọi chi phí nằm viện của tôi đều do giáo hội quyên góp. Trong vòng 5 năm, tôi hóa trị liệu 7 lần, bác sĩ nói tôi sống được là một kỳ tích. Giờ trong cơ thể tôi không còn tế bào ung thư nữa. Có lẽ anh nói đúng, thần thánh không tồn tại, nhưng không sao, khi những người anh chị em đó chìa tay ra, tôi cảm nhận được sự ấm áp. Tôi yêu họ, cũng như họ yêu tôi cần họ, cũng như họ cần tôi, dưới ánh sáng của Chúa, chúng tôi lo lắng. Thương yêu, đó là điều tôi tin thờ. Trương Kiến quay sang, đội trưởng Hồ Dương từng nói, con người là loài động vật có tính xã hội cao, sống cùng nhau, khát khao giao lưu và chia sẻ, dựa dẫm nhau để sinh tồn. Một người muốn sống cô độc trên thế gian này thật khó. Anh thấy những ngọn núi kia không? Trương Kiến chỉ tay, tại sao chúng lại có hình kim tự tháp? Chúng cao như vậy, chẳng phải là vì chúng chồng chất lên nhau. Không có phần chân nền, núi sao có thể hùng vĩ? Một tảng đá cao bằng cái gậy sao có thể vút lên cả nghìn mét? Chạm tới mây xanh. Con người cũng vậy, sắt thép xi măng ở thành phố khiến chúng ta xa lạ, nhưng trong lòng vẫn khát khao được người khác tin cậy, được người khác cần đến, giống như một gia đình sống hòa thuận. Giáo hội của chúng tôi là một gia đình như thế. Ở đó, ít nhất anh sẽ không cảm thấy cô độc. Khi buồn, tôi đọc Cựu Ước, phiền não sẽ tan biến. Khi đối mặt khó khăn, tôi tìm lời giải trong Kinh Thánh. Ở đó có câu trả lời cho mọi vấn đề. Trác Mục Cường ba bật cười, dường như kinh điển của các tôn giáo đều vậy. Cứ như thể có thể tìm thấy mọi đáp án, giải quyết mọi vấn đề. Nếu thực sự giải quyết được mọi vấn đề, chỉ cần một tôn giáo, một cuốn kinh là đủ, sao lại sinh ra nhiều giáo phái, lại còn tranh đấu nhau? Trương Kiến nhướng mày, con người đều vậy, lúc nguy nan thì mong được cứu rỗi, sống bình thường thì mong kỳ tích. Con người cần tín ngưỡng. Câu cuối cùng này trùng khớp với ký ức của Trác Mục Cường ba, âm thanh đó lại vang lên, con à, con người cần có tín ngưỡng. Này, Trương Kiến, từ xa có người gọi lớn. Trác Mục Cường ba nhìn về phía có tiếng gọi, thấy hai bóng người đang đi đến. Cậu đang ngắm cảnh à? Một người hỏi. Hai người đi tuần xong rồi hả? Trương Kiến đáp. Khi hai người kia đến gần, Trác Mục Cường ba thấy một người lớn tuổi hơn, khoảng ngoài 50, đầu hói, trán hằn nếp nhăn, đeo kính tròn gọng đen, trông già nua, bước đi cẩn trọng, người còn lại trẻ hơn Trương Kiến, tóc bù xù, bước chân sải rộng, trông như công nhân vừa từ công trường xuống, trước ngực đeo máy ảnh kỹ thuật số, hai tay ôm khư khư như thể luôn sẵn sàng chụp. Này, Định Minh, đó là loài bướm gì thế? Đẹp quá. Trương Kiến hỏi người lớn tuổi, chắc một cường ba mới thấy trên vai anh ta có một con bướm đậu vào, cánh chấp chới. Hóa ra anh ta đi cẩn thận như vậy là sợ làm bướm bay mất. Người trung niên tên Định Minh đáp, bên cạnh cậu là người mới đến hả? Trương Kiến vội giới thiệu, cường ba thiếu gia đến rồi. Đây là cường ba thiếu gia. Ồ. Hai người bước nhanh lên, nhìn Trác Mộc Cường ba ở khoảng cách gần. Người trẻ cười, đã nghe danh từ lâu. Người lớn tuổi hơn chìa tay, tiền bối Trác Mộc Cường ba, chào anh, tôi là Lê Định Minh, cũng là học sinh của thầy Phương Tân. Con bướm bay lên, lượn một vòng quanh Lê Định Minh rồi bay đi. Vậy hả? Trác Mộc Cường ba bắt tay Lê Định Minh, cảm thấy thân thiết hơn. Nghe anh ta gọi mình là tiền bối, gã liền hỏi, anh học khóa nào? Sao anh một khóa? Tôi vẫn thường nghe thầy Phương kể về anh, Lê Định Minh đáp. Trác Mộc Cường ba hỏi, vậy năm nay anh? Lê Định Minh cười gượng, qua mùa hè này là 38 rồi, có lẽ trông tôi hơi già hơn một chút, đều do nghĩ ngợi lung tung cả đấy. Trác Mộc Cường ba, vậy anh cũng học chuyên ngành động vật họ chó à? Lê Định Minh lắc đầu, không, tôi chuyên nghiên cứu động vật lưỡng cư. Nghe thầy nói lần này đi thám hiểm gặp được không ít loài động vật hiếm. Trác Mộc Cường ba gật đầu, Trừng Nguyên Sinh mà, chắc chắn còn nhiều giống loài chưa được phát hiện. Gã thấy người trẻ đang nói chuyện với Trương Kiến, liền hỏi, đây là... Trương Kiến chưa kịp giới thiệu, người đó đã tự nói, tôi cùng đơn vị với Trương Kiến, đều do đội trưởng Hồ Dương giới thiệu. Tôi là Mạnh Hạo Nhiên, thời Đường có một nhà thơ Mạnh Hạo Nhiên cùng tên với tôi. Trương Kiến trêu, cứ nói đi, cậu cùng tên với người ta. Trác Mộc Cường ba, hai người làm ở đơn vị nào? Trương Kiến, tôi làm ở đại đội địa chất Tây Tạng, còn cậu ta là nhiếp ảnh gia núi cao, làm tự do, cả nghiêm dũng nữa, trước đây chúng tôi đều từng làm việc dưới quyền đội trưởng Hồ Dương. Mạnh Hạo Nhiên cười, nói hay thì là nhiếp ảnh gia. Thực ra chỉ là một tên rảnh rỗi, chỗ nào náo nhiệt thì đến, chuyện gì liên quan đến núi tuyết Tây Tạng là tôi thích. Nói rồi anh ta cho mọi người xem ảnh vừa chụp. Lê Định Minh, về thôi, chắc đến giờ cơm chay rồi. Trương Kiến nhìn Trác Mộc Cường ba, cười, hôm nay không ăn chay. Ba người cười phá lên. Nhìn gương mặt vui vẻ của họ, Trác Mộc Cường ba cũng cảm thấy vui lây. Bốn người cười nói trở lại dãy nhà đá. Thì ra Mạnh Hạo Nhiên cũng gần bằng tuổi Trương Kiến, nhưng nhìn bề ngoài trẻ hơn cả Nhạc Dương. Anh ta đắc ý nói đó là do biết cách bảo dưỡng, đàn ông phơi sương phơi gió cần giữ gìn nhất là khuôn mặt. Về đến nơi, chị Trương đã chuẩn bị một bàn đầy thức ăn. Các thành viên mới cứ ra ra vào vào, bận không ngơi tay. Thường ngày, việc ăn uống của những người này đều bị Lữ Cánh Nam kiểm soát nghiêm ngặt, hôm nay nhân dịp Trác Mộc Cường ba đến, Nhạc Dương và Trương Lập đã suối bẫy mọi người phá lệ, ngấm ngầm bày cách nói giáo quan sẽ không trách, còn vì sao thì, mọi người cười hiểu ý, thấy Trác Mộc Cường ba trở về, ai nấy đều nhiệt tình chào hỏi. Khiến gã có cảm giác như trở lại buổi tiệc chiêu đãi doanh nghiệp trước kia. Mẫn Mẫn đến gần trách móc Trác Mộc Cường ba sao nói chuyện lâu quá. Trác Mộc Cường ba cười gượng, nói mình ra ngoài tản bộ, nghĩ ngợi vài vấn đề. Hai người vừa nói được vài câu thì đã bị chị Trương kéo về phía bàn ăn. Theo chị, đôi chim non nhà cô cậu thiếu gì thời gian, không cần vội vàng, nghe nói Cường ba của cô khỏe lắm, rất thích hợp làm cu ly. Trác Mộc Cường ba đỏ bừng mặt, cuống cuồng xua tay, nào dám, sao so được với chị Trương. Chị Trương, ấy, gì mà chị Trương, gọi thế nghe già quá. Cứ gọi tôi là Đình Hổ đi, tôi lớn hơn anh mấy tháng, gọi là Hổ Nhi thì không ổn lắm nhỉ. Rồi chị gọi lớn, Tiểu Nguyệt đâu, Nhạc Dương, cậu đi gọi mấy người nữa, mang thùng ra đây. Chúc Giật, còn ngay ra đấy làm gì, đi giúp họ một tay nhanh lên. Mẫn Mẫn, vào bếp xem đủ đồ ăn không. Một lát sau, Trương Lập và hai người trẻ khiêng vào một vò rượu to. Trác Mộc Cường ba kinh ngạc, còn có cả rượu à. Chị Trương, phải đấy. Giáo quan chu đáo lắm, biết đám này ai cũng là sâu rượu nên đã chuẩn bị rượu thuốc sẵn, mỗi ngày huấn luyện xong đều có rượu uống. Rượu này cũng không tệ đâu, lát nữa anh uống nhiều vào, không sợ say đâu. Trác Mộc Cường ba nhớ lại lúc huấn luyện bị Lữ Cánh Nam bắt uống thuốc bắc, đắng không chịu nổi, xem ra đây đúng là tùy người kê đơn. Chị Trương lại xoay người sắp xếp mọi người kê thêm bàn trong phòng. Trác Mộc Cường ba, chị Trương thật biết sắp xếp. Trương Đình Hổ, đám này khó quản lý hơn cả nhân viên công ty, vẫn phải học Cánh Nam. Dùng chút thủ đoạn sắc mới khiến họ phục. À, nghe nói Lữ Cánh Nam thích anh, thật không vậy? Trác Mộc Cường ba. Bữa tối hôm đó rất thịnh soạn, vượt xa tiêu chuẩn bình thường mà Lữ Cánh Nam quy định, nhưng quả nhiên cô chỉ phê bình qua loa chứ không nổi trận lôi đình. Chị Trương hướng về phía Trác Mộc Cường ba, mọi người đều ngầm hiểu, ánh mắt hàm ý, hai kẻ gây chuyện là Nhạc Dương và Trương Lập thì giả vờ như không thấy. Cả phòng chật người, chia làm ba bàn, ai cũng tranh kéo Trác Mộc Cường ba về bàn mình, nhưng không ai lại được chị Trương. Đối với Trác Mộc Cường ba thì vừa kéo vừa lôi, còn người khác thì vừa đạp vừa quát, há miệng gầm lên, khí thế chẳng khác gì sư vương Tạ Tốn. Có người kêu, cướp chú rể đấy à? Cả đám cười ồ lên. Bàn này chỉ có chị Trương là phụ nữ, còn lại toàn đàn ông râu ria xồm xoàm, cường tráng, nhưng không ai thấy chị ta lạc lõng. Phải nói là quá hợp mới đúng. Tửu lượng của chị Trương làm Trác Mộc Cường Ba nhớ lại mình thời đỉnh cao nhất. Ba tuần rượu, ba tang và một người râu ria xồm xoàm, mặt hung hãn chơi oẳn tù tì uống rượu, tiếng qua tiếng lại càng lúc càng ồn ào. Chị Trương giới thiệu, người hung hãn đó tên là Nghiêm Dũng, chuyên gia leo núi, bạn của đội trưởng Hồ Dương. Hai bàn còn lại cũng đang ăn uống rất hăng say. Vương Hữu và Sinh cũng đã hòa đồng với mọi người, mỗi khi nói chuyện cao hứng lại cười ầm ĩ, cả gian phòng ngập tràn trong tiếng cười nói. Giữa buổi tiệc, Nhạc Dương sang bàn khác, dẫn hai thanh niên đến chúc rượu Trác Mộc Cường Ba. Nhìn bước chân của họ, cả biết ngay họ xuất thân quân đội. Quả nhiên, Nhạc Dương giới thiệu, cả hai đều là chiến hữu cùng nhập ngũ, người gầy tên Triệu Trang Sinh, Nhạc Dương gọi là Cu Gầy, còn đùa rằng từ nhỏ Cu Gầy đã có tố chất của Lãng Lý Bạch Điều Trương Thuận trong Thủy Hử, nên bạn bè đồng ngũ gọi cậu ta là Nhị Điều. Cậu này xuất ngũ sang Đức nửa năm, vừa về đã bị Nhạc Dương gọi đi luôn. Người còn lại tên Lý Hồng, tướng mạo giản dị, ít nói. Trương Lập cũng dẫn mấy quân nhân đã giải ngũ đến, vì nhiều người quá nên Trác Mộc Cường Ba không nghe rõ mọi người nói gì. Mẫn Mẫn và Lữ Cánh Nam ngồi chung bàn, cùng vài người phụ nữ khác. Trác Mộc Cường Ba hỏi qua loa, biết một người tên Lâm Tiểu Quyên, một người tên Phương Phương. Mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm. Trác Mộc Cường Ba và chị Trương tự nhiên nói đủ thứ chuyện, rồi cuối cùng nói đến Mẫn Mẫn. Chị Trương nói đồ mỹ phẩm của Mẫn Mẫn có món đã nhạt mùi, chắc chắn là Trác Mộc Cường Ba chưa bao giờ tặng đồ mỹ phẩm cho cô ấy. Trác Mộc Cường Ba, mấy chuyện con gái tôi làm sao biết được. Chị Trương vỗ ngực, sau này muốn mỹ phẩm gì cứ bảo Mẫn Mẫn nói, đảm bảo hàng mới nhất, chất lượng tốt nhất. Nói lung tung một hồi, Trác Mộc Cường Ba lại bảo chị Trương cái gì cũng tốt, chỉ có cái tên không ổn. Nhạc Dương hỏi tên chị có gì không ổn. Trác Mộc Cường Ba, tên đàn ông. Mọi người càng tò mò. Đến khi Trác Mộc Cường Ba nói ra ba chữ Trương Đình Hổ, cả bọn cười phá lên. Trương Lập, Cường Ba thiếu gia, tai anh có vấn đề rồi, chị Trương tên Trương Đình Phù, chữ Đình trong câu, Đình Đình Ngọc Lập, chữ Phù trong Phù Dung, đấy, vậy mà anh lại nghe thành tên đàn ông, thật đúng là chỉ có anh thôi. Nhạc Dương, tên Trương Đình Hổ này nghe cũng không tệ, rất oai phong, như ngự tiền đới đao thị vệ. Nói chuyện một lúc, Trác Mộc Cường Ba chợt nhớ ra một vấn đề, định hỏi Nhạc Dương thì thấy anh ta không ngồi đó, nhìn sang hai bàn kia cũng không thấy, liền hỏi chị Trương. Chị đáp, thằng nhóc đó sợ uống rượu, trốn đi tiểu rồi. Nào, cạn ly. Trác Mộc Cường Ba nâng ly cùng, liếc nhìn Đường Mẫn, thấy cô trợn mắt nhìn mình, liền cười xin lỗi. Nhưng gã không nhận ra Lữ Cánh Nam cũng không ngồi cùng bàn với Mẫn Mẫn nữa. Rời khỏi gian phòng ồn ào, đứng ngoài hành lang tăm tối, ánh trăng từ ô cửa đá chiếu xuống, Lữ Cánh Nam, được rồi, cậu ngầm ra hiệu cho tôi ra ngoài có chuyện gì. Nhạc Dương nói như đinh đóng cột, giáo quan, tôi có thể tin cô không? Trong bóng tối, mắt anh sáng rực như vì sao trên trời đêm. Một lúc sau, Lữ Cánh Nam ngẩng đầu lên, thì ra là cậu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.